Khi con người rơi vào khát khao sống mãnh liệt, họ thật sự có thể bước vào trạng thái mộng tưởng, như mất hết ý thức với thực tại. Trong đầu tôi chỉ còn những hình ảnh vượt qua khó khăn, thay thế bởi những viễn cảnh tốt đẹp. Cảm giác đó giống như bị ai đó đập mạnh vào đầu, rồi rơi vào trạng thái mê man. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra Bạch Thi Hàn đã rửa chân cho tôi từ lúc nào. Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, muốn hỏi cô ấy chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng cô đâu, tôi bước đến cửa phòng ngủ. Trong đó, Triệu Linh Nhi vẫn chưa ngủ, Bạch Thi Hàn với gương mặt đầy ưu tư đang lau tay cho cô ấy. Nếu ngày mai hắn vẫn không chịu giúp chúng ta đi thôi, bà quên rồi sao? Trước đây bà từng oai phong như thế nào, tại sao giờ phải hạ mình vì con của một tên đạo sĩ hôi hám? Góa phụ nằm cạnh Triệu Linh Nhi, rõ ràng cả hai chẳng ai có ý định ngủ. Đôi mắt của Triệu Linh Nhi ánh lên những tia sáng nhòe lệ, cô nhìn lên trần nhà với vẻ như mất hồn. Nếu ai là người mềm lòng, tốt nhất đừng nhìn vào cô ấy lúc này. Tôi cảm thấy đó là một sự đáng thương và đau buồn toát ra từ sâu thẳm linh hồn. Dù ngài có nghe tôi hay không, chỉ cần lần này chúng ta sống sót, sau này tôi nhất định sẽ giết chết tên khốn máu lạnh đó. Người góa phụ quay ngoắt người, tức giận nói. Không thể tin tưởng đàn ông, đó là điều chính ngài đã dạy chúng tôi. Kết quả là bây giờ ngài lại trở thành nạn nhân. Âm Sơn phái ngày trước không ai dám động vào, giờ lại phải làm trâu làm ngựa cho người ta. Triệu Linh Nhi vẫn im lặng, còn Bạch Thi Hàn thì như không nghe thấy gì, chỉ tập trung giúp Triệu Linh Nhi lau tay, rửa mặt, ba người với ba biểu cảm khác nhau. Tôi cúi đầu đứng ở cửa một lúc, định chờ người góa phụ mắng xong cho hạ hỏa, nhưng cô ấy không nói thêm. Cuối cùng, chỉ thở dài một tiếng rồi đi kiểm tra quanh phòng. Bên trong, Thiên Y và hai cô gái khác vẫn chưa ngủ, họ nằm trên một chiếc giường chơi điện thoại. Ở phòng bên cạnh, Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương thì ngáy như sấm. Đó là một đêm tuyết rơi không ngừng, nhưng với tôi lại giống như sấm chớp và bão tố. Sau khi Bạch Thi Hàn lo xong mọi việc, tôi thấy cô ấy nằm dưới chân Triệu Linh Nhi. Lúc đó, tôi tắt đèn cho họ nhưng không đi ngủ. Khoác chiếc áo choàng vừa được Bạch Thi Hàn giặt sạch, tôi ngồi trên ghế sofa suốt đêm. Lý Hồng Vận ngồi bên cạnh, lặng lẽ ở đó cùng tôi đến sáng. Khi trời vừa sáng, tiếng gà gáy vang lên, tôi cầm lấy cây đao vạn nhân trảm, dẫn Lý Hồng Vận lên núi sau. Tôi đã quyết định, nếu đây là một cuộc xung đột không có cơ hội chiến thắng, thì hãy để tôi làm người cúi đầu, chịu đựng tất cả. Ở núi sau giữa băng tuyết phủ trắng, hồ nước nơi tôi từng tắm với tiểu hồ ly đã đóng băng dày. Tuyết lớn rơi lên áo choàng, lạnh buốt, kích thích thần kinh của tôi từng hồi. Tà Tăng không để tôi chờ lâu, Lý Hồng Vận đứng bên cạnh tôi chưa đến nửa giờ, Thanh Hồ Yêu đã dìu một người mặc đồ đen từ trong rừng đi ra. Người này đội một chiếc đấu lạp lớn, màn sa đen rủ xuống che khuất khuôn mặt. Thanh Hồ Yêu cất tiếng, giọng nói đầy tà khí vang lên trước. Chủ nhân của ta nói xin lỗi vì đã để ngươi chờ lâu. Tôi quay người đối mặt với họ, nói thẳng. Vào thẳng vấn đề đi. Đã lâu không gặp, Thanh Hồ Yêu lại thay đổi một gương mặt khác, lần này là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi không khỏi trào lên sự căm hận. Khuôn mặt đó, có lẽ vốn thuộc về một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, bọn chúng thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Thanh Hồ Yêu mỉm cười. Được thôi, đã muốn vào thẳng vấn đề thì để ta thay chủ nhân nói luôn. Ta biết ngươi đã mời hai cao thủ hỗ trợ, nhưng bên ngoài núi, 12 kiếm sát quỷ đang chuẩn bị vây quét các ngươi. Ngươi hẳn cũng biết, dù cuối cùng là ai thắng, thì cả hai phe cũng sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Tôi cười khổ. Ý ngươi là, lần này không cần đánh, chỉ cần giao Âm Sơn Linh Tiên cho các ngươi, thì các ngươi sẽ rời đi, đúng không? Thanh Hồ Yêu gật đầu, vẫn giữ nụ cười. Thông minh lắm, nhưng chủ nhân của ta không lạnh lùng như ngươi nghĩ. Dù gì thì Âm Sơn Linh Tiên cũng đấu với Tà Chân Giáo chúng ta nhiều năm như vậy mà chưa phân thắng bại. Xét cho cùng, cũng có chút tình cảm, chúng ta chỉ muốn đưa cô ấy đi, không hề có ý định giết cô ấy. Lý Hồng Vận đứng bên cạnh bất ngờ hỏi, đưa đi hay giết đi, thì có gì khác biệt? Thanh Hồ Yêu im lặng một lúc, sau đó bật cười. Tất nhiên là khác, ít nhất nếu ở trong tay chúng ta, cô ấy có thể sống thêm một thời gian. Nhưng nếu để 12 kiếm sát quỷ tìm được, thì cô ấy sẽ bị xử tử tại chỗ. Tôi lại cười khổ, lời này tôi tin, dù sao bọn chúng cũng muốn chờ cô ấy sinh con, còn 12 kiếm sát quỷ thuộc phe chính đạo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Họ không quan tâm đến đứa trẻ trong bụng Triệu Linh Nhi. Thanh Hồ Yêu nhìn tôi, nói tiếp, thời gian không còn nhiều, ta nghĩ ngươi nên quyết định nhanh lên. Tôi lắc đầu, nói, ngày hôm nay tôi đến đây không phải để chơi trò tâm cơ với các người. Nếu không có gì đáng nói thì đừng phí lời. Tôi chỉ có một câu, chỉ cần các người đồng ý hợp tác với tôi để bảo vệ Âm Sơn Linh Tiên, sau khi cô ấy sinh con, tôi sẽ đưa đứa trẻ đến cho các người. Đến nước này, đây đã là lựa chọn duy nhất. Vì đại sư huynh và Triệu Linh Nhi không có kết cục tốt đẹp, đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân của mối nghiệt duyên này. Nếu nó được sinh ra, thế giới lại có thêm một người mang số phận bất hạnh. Tôi không muốn đứa cháu của mình phải sống cuộc đời không cha không mẹ. Thực ra, tôi đã sớm biết rằng, trong giai đoạn sơ sinh, thiên đạo dương cốt phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Đây cũng là lý do tại sao những người mang thể chất này rất khó sống sót qua tuổi 18. Khi đưa ra quyết định này, tôi đã không còn nghĩ cho bản thân mình. Tôi thật lòng muốn hợp tác với Tà Chân Giáo. Còn việc sau khi đứa trẻ được sinh ra, tôi có thực hiện lời hứa hay không, thì phải xem lúc đó tôi mạnh đến đâu. Nếu tôi có đủ sức mạnh để đối đầu với bọn chúng, tôi sẽ bảo vệ huyết thống của nhà họ Vệ, dù phải trở thành kẻ thất tín. Nếu không đủ sức, tôi sẽ giao đứa trẻ cho chúng, tiếp tục bảo vệ sự an toàn của Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn. Trong thế giới hỗn loạn giữa người và ma này, sống sót đã khó, còn nói gì đến giữ gìn đạo đức và nguyên tắc. Tất cả những gì tôi làm bây giờ, không phải chính họ đã ép tôi sao? Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió tuyết quất lên mặt. Một lúc lâu sau, Thanh Nhãn Hồ Yêu quay sang gật đầu với người áo đen, sau đó nói với tôi: "Chủ nhân của chúng ta nói rằng cơ hội đã dành cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn chơi trò mưu mô với chúng ta, ngươi đã không còn cơ hội nữa. Đêm nay sẽ là ngày chết của ngươi và tất cả những người ở bên cạnh ngươi. Hừ, hẹn gặp lại tối nay." Tôi không ngờ bọn chúng lại quyết đoán đến vậy. Nói xong liền quay người bỏ đi vào núi sâu, không cho tôi một chút hy vọng nào. Chúng là tà chân giáo, những gì chúng trải qua còn nhiều hơn số cơm ngươi ăn. Ngươi nghĩ chúng chỉ là lũ côn đồ ngoài đường sao? Định thương lượng giao kèo với chúng à? Hừ, thà đi tìm Cửu Thiên Kiếp còn hơn. Tâm Ma bỗng lên tiếng: "Vậy là sao? Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn không còn đường sống nữa sao?" Tôi nuốt nước bọt, hỏi: "Còn đường sống hay không thì phải nhìn đại sư huynh của ngươi. Chỉ cần hắn muốn, Triệu Linh Nhi và Bạch Lang tiên tử có thể sống, nhưng cái giá phải trả là đại sư huynh của ngươi sẽ chết." Tôi thở hắt ra, đứng bất động giữa cơn bão tuyết. Câu nói cuối của Tâm Ma cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau, là đại sư huynh và Tam Ca đến. "Ngươi đã gặp tên tà tăng kia rồi à?" Tam Ca cất tiếng. "Ừ." Tôi cúi đầu trả lời, không nói chuyện được. "Tối nay chúng vẫn sẽ ra tay." Tam Ca không hề do dự, nói thẳng: "Vậy thì đánh, giết sạch chúng tại đây là được. Cái kiểu dầu dĩ sống dở chết dở này của ngươi là ý gì hả?" Tôi quay đầu nhìn hai người họ, dù không thể thấy mặt Tam Ca, nhưng qua lớp mặt nạ, tôi vẫn cảm nhận được khí chất hào hùng tràn đầy trên người anh ấy. Còn đại sư huynh, dù gương mặt anh ấy lộ rõ, nhưng biểu cảm lạnh lùng ấy thậm chí còn khó hiểu hơn việc đeo mặt nạ. Tôi chẳng biết tại sao đến lúc này anh ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh như vậy. Tôi biết, với tà chân giáo, hai người đủ sức đối phó. Nhưng còn chị dâu thì sao? Còn em dâu thì sao? Chẳng lẽ các anh định mặc kệ họ? Nói đến đây, mắt tôi không khỏi ướt. Tôi biết yêu cầu này thật khó xử cho họ. Tôi không ngờ Tam Ca lại thẳng thắn nói: "Âm Sơn phái đã làm quá nhiều điều ác, dù nhị ca có thực sự nhận cô ta, chúng ta cũng không thể dung túng. Giao cô ta cho người trong đạo môn xử lý, coi như là một lời giải thích cho những kẻ vô tội đã bị hại." Tôi gật đầu, chậm rãi quay sang nhìn đại sư huynh với ánh mắt lạnh băng: "Vậy còn anh thì sao? Cũng nghĩ như vậy à?" Anh ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng rắn như núi đá, thậm chí không có ý định trả lời tôi. "Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám bao che mấy người đàn bà tà đạo đó, tôi sẽ xử lý cả cậu. Vì cậu mà tôi đã phá bỏ quy tắc của núi, thậm chí liều mạng làm trái với ý đại ca. Tối nay tôi giúp cậu dẹp yên tà giáo chân tà, nhưng nếu sau này còn nghe thấy cậu vì phụ nữ mà lơ là bổn phận, thì đừng sống nữa. Chúng tôi không dạy được cậu, vậy để đại ca đích thân dạy cậu." Tam Ca có vẻ rất tức giận, nói xong liền quay ngựa chạy về phía trước. Nhưng chưa được mấy bước, anh ấy bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi. "Nữ chân nhân huyền nữ còn chưa kịp nguội xác, cậu lại vì một người phụ nữ mà bảo vệ kẻ gây ra cái chết của bà ấy. Không trung, không hiếu, không nhân, không nghĩa, đó có phải phong cách của người nhà họ Vệ không? Ừ, tự lo liệu lấy đi." Nói xong, Tam Ca lập tức phóng ngựa xuống núi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đại sư huynh vẫn đứng im, không chớp mắt lấy một lần. Những lời của Tam Ca cứ như một lời nguyền, vang vọng khắp không gian, từng chữ một gõ mạnh vào lòng tôi. Ý của Tam Ca đã quá rõ ràng, anh ấy không những không bảo vệ Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn, mà thậm chí còn có thể hợp tác với Cửu Dục chân nhân. Nhưng tôi không trách anh ấy, vì đó chính là lập trường mà anh ấy phải có. Anh ấy nói đúng, những gì tôi đang làm không chỉ khiến sư phụ thất vọng, mà còn làm đại ca đau lòng. Nhưng những lời của anh ấy không chỉ nhắm vào tôi, mà còn nhắm cả vào đại sư huynh. Điều này có nghĩa gì? Đại sư huynh đã quyết định bảo vệ Triệu Linh Nhi, phải chăng giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn? Tôi rất rõ ràng rằng, tình cảnh và cách làm của tôi, dù người khác có hiểu cũng khó mà đồng tình. Chỉ có anh ấy, người cùng chung số phận với tôi, mới thực sự hiểu được khó khăn của tôi. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy kỳ vọng, nhưng tiếc rằng anh ấy vẫn giữ im lặng, gương mặt không chút biểu cảm. Thật khó để đoán được suy nghĩ của anh ấy. Ngay cả Tâm Ma, tôi nghĩ, cũng không thể đọc được tiếng lòng của anh ấy. Không biết chúng tôi đã chìm trong sự im lặng bao lâu, cuối cùng anh ấy mới thản nhiên liếc nhìn tôi. "Cậu về trước đi." Chỉ vỏn vẹn bốn chữ lạnh lùng ấy, rồi anh giơ roi thúc ngựa phóng vào rừng sâu, thoát cái đã biến mất. Tôi nhíu mày, đó chính là hướng mà Tà Tăng và Hồ Ly Mắt Xanh vừa rời đi. Chương 530, khái niệm địch ta. Tam Ca xuống núi, còn đại sư huynh lại lên núi. Anh ấy định đi gặp Tà Tăng để đàm phán sao? Tôi lẩm bẩm, nhìn theo hướng đại sư huynh vừa rời đi. Không, với phong cách hành sự của anh ấy, không thể nào tìm tà đạo để đàm phán. Điều này chỉ cho thấy sự chia rẽ giữa các cậu đã quá lớn, Tâm Ma đáp. Tôi thở dài, liếc nhìn Hồng Vận một cái, rồi quay lưng bước xuống núi. Quả thật, sự bất đồng là rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không đủ đoàn kết. Chỉ là lập trường không thể đồng nhất mà thôi. Với những người như Đại Ca và Tam Ca, trong mắt họ, tình cảm là thứ không tồn tại, trong lòng họ chỉ có những hoài bão và đại nghiệp. Trong hoàn cảnh này, tôi và đại sư huynh lại lạc lối vì tình cảm. Đối với họ, đó là một việc vô cùng nhức đầu. Dù đại sư huynh chưa đưa ra lập trường rõ ràng, tôi đã cảm nhận được sự bất mãn của Tam Ca đối với anh ấy. Nghĩ đến đây, Tâm Ma lại cười. Không thể trách cậu, là do những cô gái bên cạnh cậu quá xuất sắc, ha ha. Đúng vậy, không thể trách tôi vì không có được chí lớn như Tam ca và Đại ca. Nhưng nếu không bảo vệ được người khác, mà lại dấn thân vào chuyện tình cảm, thì trách nhiệm đó thuộc về tôi. Tâm Ma liền phản bác. Không, cậu quá ngây thơ, cậu bắt đầu hành trình từ năm 18 tuổi, đến 19 tuổi đã phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm như vậy. Đặt bất kỳ ai vào vị trí của cậu, liệu họ có không bối rối? Có phải cậu chưa hiểu rõ chính mình, cũng như những kẻ địch mà cậu đang đối mặt? Tôi ngẩn người, vậy ý của nó là gì? Từ khi bước chân vào con đường tu đạo, tôi chủ yếu đối mặt với các loại tà ma yêu quái trong dân gian. Trong chưa đầy một năm qua, mấy con tà ma đó tôi xử lý một cách dễ dàng. Nhưng giờ, kẻ thù mà tôi đối mặt là con người. Trong thế giới hỗn loạn này, tôi chỉ biết bắt nạt tà ma, còn với con người thì hoàn toàn bất lực. Tâm Ma cười khẩy, ngươi có từng đọc tiểu thuyết võ hiệp chưa? Tôi gật đầu, nó tiếp tục. Trong tiểu thuyết võ hiệp, người ta thường chia thành 3 cấp độ, thấp võ, trung võ và cao võ. Thấp võ là những người như Trần Bắc Kiếm, chỉ có chút võ công đủ để áp đảo người thường. Trung võ là những kẻ có thủ đoạn cao hơn, có thể giết người trong vô hình. Còn cao võ là đỉnh cao, như Tam ca hay đại sư huynh của ngươi, vừa có võ công tuyệt đỉnh, vừa sở hữu thuật pháp cực kỳ lợi hại. Tôi suýt bật cười, cái này tôi nghe qua rồi. Thấp võ và trung võ là thứ có thể tìm thấy trong dân gian, không phải điều gì hiếm lạ. Nhưng cao võ thì lại được gọi là tu tiên, nhưng nói vậy thì liên quan gì đến tôi? Tâm Ma cười nhẹ, nhấn mạnh, ý ta là, kẻ thù hiện tại của ngươi, yếu nhất cũng đạt mức trung võ. Còn ngươi thì, ngay cả thấp võ cũng chưa đạt tới. Nên đây chính là lý do vì sao tôi có thể đối phó tà ma, nhưng lại không làm gì được con người. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến tôi không kìm được mà lẩm bẩm chửi rủa trên đường về nhà. May mắn, Tâm Ma bảo tôi đừng tự ti. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, chỉ cần vượt qua được nguy cơ lần này, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành một nhân vật nổi bật. Không biết nó đang an ủi hay lại nói nhảm. Nhưng giờ đây, kẻ thù đang cận kề, Tam ca lại tỏ rõ thái độ không giúp đỡ Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn. Bỏ chạy thì không thể, tôi phải nghĩ cách giấu họ đi. Về đến nhà, tôi thấy ngựa của Tam ca buộc ngay trước cửa, chắc hẳn anh ấy đã ở trong nhà. Liếc vào phòng khách, người đông nghịt, nhưng không khí lại căng thẳng như dự đoán. Tôi lặng lẽ vòng ra nhà bếp, tìm quanh một lượt, chỉ có hầm rượu cũ là nơi có thể giấu người. Cái hầm này do thế hệ trước để lại, từ lâu không dùng nữa, đủ chỗ cho 3-4 người trốn tạm. Nhưng vừa mở tấm ván ra, một mùi mốc hôi sộc lên, cả hầm đầy hang chuột. Tôi lấy vài bao tải rách nhét xuống dưới, định bụng tối đến sẽ dán lá ngải lên trán Triệu Linh Nhi và mọi người, sau đó cho họ vào đây trốn. Nếu bị hỏi, tôi nhất quyết không thừa nhận họ có ở nhà. Với đại sư huynh và Tam ca ở đây, chắc chắn Cửu Dục chân nhân cũng không dám tùy tiện vào nhà lục soát, đây có lẽ là cách tốt nhất hiện tại. Sau khi sắp xếp xong, tôi mới bước vào phòng khách. Nhà chất đầy đồ Tết, người thì đông, nhưng chẳng ai mang vẻ mặt hân hoan đón năm mới. Tam ca ngồi trên ghế sofa, Thiên Y đứng sau lưng, xoa bóp vai cho anh ấy. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của Tam ca trống rỗng, như thể anh không nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng. Ngược lại, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào anh ấy, không ai dám lên tiếng. Tôi đứng lúng túng ở cửa, nhìn Triệu Linh Nhi với đôi mắt vô hồn, rồi nhìn sang Bạch Thi Hàn và người quá phụ đang lo lắng. Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng không biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng, Triệu Linh Nhi bất ngờ lên tiếng. Tôi hiểu rồi, ý của anh là, tôi, một phụ nữ mang thai, đến tìm anh một người đàn ông khỏe mạnh, võ công cao cường, là đã làm anh liên lụy, đúng không? Ngay sau đó, trong phòng vang lên một giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lại. Ngươi không nên đến làm phiền ngôi làng nhỏ bé và bình yên này. Sự xuất hiện của ngươi chỉ mang đến tai họa cho những người vô tội. Đó chính là giọng nói khi chủ nhân Cửu Âm Sơn xuất hiện trước đây. Xem ra, Tam ca không cần che giấu trước mặt tôi nữa. Nhưng với người ngoài, anh ấy vẫn rất cẩn trọng, thậm chí không để lộ giọng thật của mình. Nhưng có cần phải dùng hiệu ứng âm thanh như quỷ dữ thế này không? Chẳng khác gì báo hiệu ma quỷ giáng trần, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Tam ca với khuôn mặt không chút cảm xúc, nói: "Được thôi, vậy anh gọi vệ vô niệm đích thân đến đây gặp tôi, để anh ấy tự miệng bảo tôi rời đi, tôi nhất định sẽ đi." Thế nhưng, người hóa phụ bên cạnh cô ấy lại không đồng ý, giọng đầy bất mãn. Hừ, nếu chúng tôi không đến bước đường cùng, thì có phải cầu xin anh ta không? Nếu không phải vì đây là con của anh ta, liệu chúng tôi có tìm đến anh ta không? Đi thì được thôi, nhưng trước khi rời đi, mọi chuyện phải rõ ràng. Để sư phụ tôi chết cũng phải chết cho minh bạch. Tam ca bỗng cất lên một giọng nói lạnh lùng, nhưng miệng lại không hề nhúc nhích. Hừ, lúc các người giết người, hại mạng, có khi nào chớp mắt không? Sao, đến khi quả báo rơi xuống đầu mình, lại lắm chuyện vậy? Đừng nghĩ đây chỉ là một tiểu tiết nhỏ, thực ra, điều này chứng minh sức mạnh của Tam ca tuyệt đối không phải thứ mà đại sư huynh có thể sánh được. Một người có thể dùng hai giọng nói khác nhau cùng lúc mà không cần mở miệng, chuyện này chỉ có hai khả năng. Tam ca có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể và linh hồn, khiến hai phần này tách biệt để hành động. Trong cơ thể anh ấy, cũng giống tôi, đang tồn tại một thứ gì đó kinh khủng. Chương 531, trốn chạy. Lời nói của Tam ca khiến Triệu Linh Nhi và người quá phụ á khẩu, không phản bác nổi, những lời này không phải nói vu vơ. Tôi nhớ rất rõ, khi Triệu Linh Nhi giết Sinh Dương Nhân, cô ấy thực sự không hề chớp mắt. Thậm chí, sau đó cô ấy còn chẳng tỏ ra chút ăn năn nào. Còn về cô em gái của Sinh Dương Nhân, Trước đó chẳng phải đã đi theo Triệu Linh Nhi và nhóm của cô ấy hay sao? Đến giờ, cô bé đó đã biến mất không tung tích. Kể từ lúc xuống núi đến nay, tôi chưa từng thấy bóng dáng của cô bé. Tôi thậm chí nghi ngờ rằng Triệu Linh Nhi lo sợ cô bé lớn lên sẽ báo thù cho anh trai mình, nên đã giải quyết triệt để. Trong nhà lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Một lúc sau, Thiên Y gượng cười, nói: "Tam ca, đến cũng đã đến rồi, dù gì cũng là ngày Tết, không cần phải đuổi người ta đi thế đâu. Anh giúp họ một chút đi, dù sao giờ họ cũng coi như là người nhà mà." Nghe xong, Tam ca quay đầu, nhìn Thiên Y bằng một ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa, khiến mặt cô ấy tái nhợt. Nhà họ Vệ vĩnh viễn không chứa chấp kẻ mang nợ máu đầy mình, trừ khi cô có thể khiến những người đã chết và gia đình của họ tận miệng tha thứ cho cô. "Tôi nói rõ luôn, trước khi trời tối, tốt nhất là rời khỏi đây, nếu không, đừng trách tôi vô tình." Lời nói lạnh băng, mang âm điệu kinh khủng ấy vang lên, Tam ca đứng dậy và rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng của anh mà không ai dám nói một lời. Khi anh ra đến cửa, chuẩn bị lên ngựa, giọng nói lại vang lên lần nữa. "Tốt nhất là đi về hướng núi Quan Môn, khởi hành trước 5 giờ chiều. Nếu muộn dù chỉ một giây, tôi sẽ không nể tình cảm gia đình nữa." Tôi cúi đầu, rõ ràng, Tam ca đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Việc anh đồng ý để họ rời đi đã là một sự nhân nhượng lớn. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói, chính ta không đội trời chung. Tam ca nhanh chóng khuất bóng, tôi bất lực nhìn mọi người, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng thở dài và nói với Triệu Linh Nhi, "Lần này đừng cố giữ mặt mũi nữa, cần nhượng bộ thì nhượng bộ đi. Tôi đã chuẩn bị chỗ ẩn náu cho các cô rồi. Chỉ cần dày mặt một chút, cố gắng trốn kỹ, bất kể thế nào, vì đứa bé, phải vượt qua được đêm nay." Người quá phụ lập tức phản ứng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn tôi. "Tại sao, sư phụ tôi mang trong mình đứa con của nhà họ Vệ các người, vậy mà các người lại đối xử như thể cô ấy nợ các người một món nợ lớn vậy?" Tôi im lặng trong chốc lát, nhưng cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tôi quát thẳng vào mặt cô ta. "Cô im miệng lại cho tôi, cô không hỏi xem đứa trẻ đó là của Thanh Thuật hay là chuyện tốt của chính sư phụ cô gây ra." Người quá phụ không ngờ tôi lại nổi giận, lập tức ngẩn người. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng cũng căng thẳng, như thể sợ tôi sẽ ra tay với cô ta vậy. Tôi chẳng buồn động tay động chân với cô ấy, vốn dĩ tất cả đều do chính Triệu Linh Nhi bày ra bằng những thủ đoạn âm hiểm. Nói cô ta hãm hại đại sư huynh cũng không ngoa. Cô ấy thích đại sư huynh, tà đạo thì dùng cách tà đạo, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng làm những chuyện trái lương tâm rồi lại đổ trách nhiệm lên nhà họ Vệ chúng tôi thì không thể chấp nhận được. Nghĩ đến việc quá phụ cũng chẳng biết chuyện, cuối cùng tôi cố gắng kiềm chế. "Xin lỗi, tôi lớn tiếng thật, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Tam ca bảo đi thì chắc chắn là phải đi. Anh giấu họ ở đây không giúp họ vượt qua kiếp nạn, chỉ khiến Tam ca phải ra tay trực tiếp." Thiên Y nhìn tôi với vẻ bất lực. Với tính cách của Tam ca, giết ba người bọn họ chẳng khác gì đạp chết ba con kiến. Lời cảnh cáo vừa rồi là lời cuối cùng. Tình thế này, Lý Các Phương sốt ruột, vội hỏi: "Sư phụ, giờ phải làm sao đây?" "Còn làm sao được nữa?" Tôi thở dài, vừa xoa cằm vừa đi qua đi lại trong nhà, cuối cùng mới lên tiếng: "Thu dọn đồ đạc, tìm cơ hội rời đi, có thể đi thì tốt, nếu không thể đi, chỉ còn cách phó mặc cho số phận." "Được, nhưng mấy đồ Tết này?" Lý Các Phương chỉ vào đống hàng hóa trước mặt. "Đến sống chết còn chẳng màng, quan tâm đồ Tết làm gì?" Tôi lắc đầu bất lực, nói xong thở dài một hơi, rồi nhìn sang Trần Bắc Kiếm. "Sư huynh, anh định thế nào, đi cùng chúng tôi hay?" Trần Bắc Kiếm nhìn Triệu Linh Nhi, trong mắt anh ta ánh lên một tia hận thù. Một lúc sau, anh mới nói: "Tôi ở lại, dù sao cũng chẳng có nơi nào để đón Tết, ở lại nhà cậu qua năm luôn." Tôi gật đầu, sau đó gọi Ninh Ninh và Lý Hồng Vận đến giúp thu dọn hành lý. Tôi dặn họ chuẩn bị xong thì tôi sẽ ra ngoài xem xét tình hình. Nếu chắc chắn không có người của Cửu Dục chân nhân theo dõi, tôi sẽ đưa mọi người đến Quan Môn Sơn, rời khỏi đây hết. Khi họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, Thiên Y kéo tôi ra cửa hỏi nhỏ: "Ý anh là, anh không đi?" "Tôi đi cái gì mà đi, người của Cửu Dục chân nhân là do Triệu Linh Nhi gọi đến, còn tà giáo chân tà là do tôi chọc phải. Nếu tôi đi, để đại sư huynh và Tam ca tự xử lý à?" Tôi nói xong, vỗ vỗ trán, nghĩ đến một cái Tết không thể nào ngột ngạt hơn. "Đại ca và Tam ca đâu cần đến anh, chỉ cần phái Mao Sơn không liên thủ với tà giáo, bọn họ chẳng sợ gì cả." "Đi thôi, tôi sẽ đi cùng các anh," cô ấy rất nghiêm túc nói. Tôi nghĩ kỹ, thấy cô ấy nói cũng có lý. Với năng lực của tôi hiện tại, ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Nhưng Thiên Y lại hỏi, "Nếu chúng tôi đi được, thì nên nghĩ trước xem sẽ đi đâu." Tôi bảo, tình cảnh này rồi còn nghĩ đi đâu làm gì, trốn thoát được thì tính sau. Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta. Mà này, tôi cười hì hì, nếu thoát được lần này, sau này cô phải giữ lời, ở lại bên tôi làm vệ sĩ, đừng có lén lút bỏ trốn đấy. Thiên Y không ngờ trong hoàn cảnh như thế này mà tôi còn đùa, cô ấy trợn mắt ngán ngẩm. Tôi chỉ cười, lo cũng chẳng giải quyết được gì, đời dù khổ, cũng không thể mãi u uất. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, anh trai cô đây sẽ thành ngôi sao sáng của thế hệ sau cho mà xem. Câu nói trước không làm cô ấy cười, nhưng câu ngôi sao sáng lại khiến cô ấy bật cười. Đồ đạc thu dọn xong xuôi, lúc đó vẫn chưa đến 8 giờ tối. Tôi khoác áo choàng, bảo Thiên Y đi cùng ra làng xem xét tình hình. Thật ra tôi định dẫn cả Bạch Thi Hàn đi, nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Triệu Linh Nhi, tôi đành để cô ấy ở lại bên cô ta. Từ khi Triệu Linh Nhi và những người khác đến đây, tuyết dường như không ngừng rơi. hôm nay trời lại đặc biệt lạnh, bông tuyết trắng xóa bay lả tả khắp không gian. Tôi và Thiên Y nghiêm túc kiểm tra khắp làng, đi qua từng con đường hướng về Quan Môn Sơn. Ngay cả hai bên rừng núi chúng tôi cũng cẩn thận xem xét. Dù không phát hiện điều gì đáng ngờ, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên, như thể có điều gì đó sắp nhảy ra trong giây tiếp theo vậy. Chương 532, hai sứ giả Thanh U. Tuyết lớn liên tục mấy ngày qua khiến ngôi làng nhỏ này ngoài con đường chính ra thì chẳng mấy nơi có dấu vết nào khác. Chỉ cần có người di chuyển trong rừng, nếu quan sát kỹ chắc chắn sẽ phát hiện. Điều này ít nhiều cũng khiến tôi an tâm hơn. Nhưng trực giác của tôi nhanh chóng trở thành hiện thực. Trong rừng chẳng thấy gì đáng ngờ, nhưng trên đường về nhà lại xảy ra chuyện. Khi tôi vừa bước đến cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông, một vật màu trắng bay ngang qua đầu, kèm theo âm thanh ù ù. Đây là máy bay không người lái. Tôi nhìn chăm chú vào vật thể đó và nói, chiếc máy bay đã bay đi, hạ cánh xuống cánh đồng cách chúng tôi khoảng 100 mét. Từ xa, tôi thấy một người mặc áo đạo bào màu đen bắt lấy chiếc máy bay, đứng im nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Thật hiện đại, người Mao Sơn giờ còn dùng cả công nghệ cao nữa. Thiên Y nhanh chóng khoác lấy tay tôi, kéo tôi đi về hướng nhà. Giờ không thể đi tiếp được nữa, phải tìm cách tránh sự giám sát của bọn họ thôi. Giữa trời tuyết thế này, dù đi đường vòng cũng vô ích, vì dấu chân vẫn sẽ để lại. Nhưng nghĩ đến lời Tam ca, tôi nhận ra điều quan trọng hơn là không làm khó anh ấy. Về đến nhà, tôi bảo Lý Hồng Vận leo lên mái nhà quan sát động tĩnh của đạo sĩ kia. Không ngờ, hắn đứng nguyên trên cây cầu gỗ, không rời mắt khỏi phía này, thỉnh thoảng còn điều khiển máy bay không người lái lượn quanh để thăm dò. Chờ mãi vẫn không có cơ hội hành động, chúng tôi đành ở yên trong nhà. Đến khoảng 3 giờ chiều, Lý Hồng Vận chạy vào báo. Không chỉ có một đạo sĩ nữa, mà giờ đã có 17, 18 người mặc áo đạo bào đen tụ tập ở cầu gỗ, không biết họ có định lên đây không. Nghe vậy, tôi lập tức chạy ra sân, nhìn xuống từ con dốc. Quả nhiên, có gần 20 đạo sĩ mặc áo bào đen, một số thì tay không, số khác đeo kiếm trên lưng. Hẳn đó chính là 12 kiếm sát quỷ trong truyền thuyết. Sự xuất hiện đột ngột của nhóm người lạ mặt này khiến các gia đình trong làng không khỏi tò mò. Tôi thấy nhiều nhà khẽ mở cửa sổ, lén nhìn ra ngoài. Bầu không khí trong làng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Làm sao bây giờ? Bọn họ rõ ràng không định cho Triệu Linh Nhi cơ hội chạy trốn. Đúng lúc tôi đang bối rối, chợt cảm nhận một luồng âm khí lạnh lẽo phả từ rừng cây về phía mình. Trong chớp mắt, một bóng đen đã đứng ngay cạnh tôi. Tôi nổi da gà khắp người, ban ngày mà dám xuất hiện thế này, chắc chắn không phải loại tà ma bình thường. Nhìn kỹ lại, đó là một nam quỷ mặc trang phục giống như sai nha thời cổ đại, một quỷ sai đến từ địa phủ. Quỷ sai đưa cho tôi một lá thư, rồi lập tức biến mất vào rừng cây. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, như một giấc mơ. Tôi thậm chí tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Nhưng khi nhìn lại, trong tay tôi thật sự đang cầm một phong thư. Trên phong thư có 4 chữ viết bằng thể chữ phồn thể, gửi Triệu Linh Nhi. Ban đầu, tôi nghĩ đại ca biết chúng tôi đang gặp khó khăn nên phái người đến giúp. Hóa ra, thư lại gửi cho Triệu Linh Nhi. Tôi định mang vào nhà đưa cho cô ấy, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mở ra xem trước. Trong thư viết, yên tâm, Bạch Gia ta vẫn yêu thương cô như trước. Tìm cách trốn kỹ vào, tối nay Bạch Gia ta sẽ đích thân đến cứu cô. Tiện thể, bảo tên thanh thuật kia rửa sạch cổ đi. Tối nay ta sẽ cho hắn biết, dám bắt nạt người phụ nữ mà Bạch Gia ta yêu, thì hậu quả sẽ ra sao. Bạch Gia, tôi lập tức nhớ đến cái tên Bạch Gia mà hai quỷ sai ở tuyết vực từng nhắc đến. Chẳng lẽ hắn chính là kẻ đứng sau lưng Triệu Linh Nhi? Người này rốt cuộc là ai mà có thể điều động quỷ sai đến truyền thư vào ban ngày? Đúng lúc này, tôi lại nghe tiếng ù ù. Chiếc máy bay không người lái lần này bay sát tận mái nhà. Khốn kiếp thật, dù các người bắt Triệu Linh Nhi vì danh nghĩa chính nghĩa, cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Tôi cúi xuống nhặt một hòn đá, định ném cho chiếc máy bay một phát, nhưng nó lập tức bay về phía cây cầu, tránh khỏi tầm tay tôi. Không thể chờ thêm được nữa, 12 sát quỷ kiếm chắc chắn đang muốn xác nhận lần cuối xem Triệu Linh Nhi có ở đây hay không. Nếu Triệu Linh Nhi lộ diện, cả một đám đạo sĩ nhất định sẽ ùa đến. Tôi nghĩ rằng Bạch Gia này có thể là điểm đột phá. Bây giờ, chỉ cần nghĩ cách kéo dài thời gian là được. Dù hắn là ai đi chăng nữa, có Tam ca ở đây, hắn cũng không thể giết được đại sư huynh. Vì vậy, chuyện này không thể trở thành nguy cơ của đại sư huynh, mà ngược lại, có thể là cơ hội. Thế là tôi cầm lá thư chạy vào trong nhà, đưa thư cho Triệu Linh Nhi, rồi bảo mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo tôi. Tình hình cấp bách, mọi người không nói hai lời, vội mang theo hành lý và theo tôi rời đi từ cửa sau. Trần Bắc Kiếm đứng dưới mái hiên tiễn chúng tôi. Hình bóng cô độc của hắn khiến tôi cảm thấy không yên lòng, vì vậy, tôi lại quay lại trước mặt hắn. Sư huynh, hay là đi cùng chúng tôi đi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chuyến đi này không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Không sao, đi đi, hắn phất tay. Qua năm xong huynh định làm gì? Tôi nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Trần Bắc Kiếm không trả lời, chỉ cười gượng, rồi quay vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ thấy áy náy, muốn khuyên hắn đi cùng thêm lần nữa, nhưng lại sợ máy bay không người lái bất ngờ bay tới phát hiện chúng tôi. Bất lực, tôi chỉ còn biết đập đầu một cái, rồi nhanh chóng theo đội đi sâu vào rừng. Còn khoảng 3 tiếng nữa trời sẽ tối, mà hiện giờ, những người ở Mao Sơn có lẽ chưa rõ số lượng người bên phía chúng tôi. Họ không phải không muốn ra tay, mà là e ngại việc đại sư huynh đã nhờ người hỗ trợ đặt bẫy. Vì vậy, họ vẫn đang do thám, đợi đến khi họ quyết tâm hành động, có lẽ chúng tôi đã kịp rời khỏi núi rồi. Dọc đường, mọi người đều căng thẳng, không ai dám nói gì. Đi được khoảng 20 phút, chúng tôi đến một khe núi nhỏ phủ đầy tuyết trắng, một con suối nhỏ chia đôi dãy núi. Theo dòng suối đi xuống sẽ đến nhà chú Trương, đi ngược lên sẽ dẫn đến Quan Môn Sơn. Quan Môn Sơn rất lớn, muốn đi hết nơi này không phải là chuyện 1-2 giờ. Có một con đường nhỏ dẫn thẳng ra khỏi núi. Nếu tôi nhớ không nhầm, cuối con đường sẽ là một con đường lớn, mà từ đó có thể đi đến trấn. Không ngờ, vừa bước vào khe núi Quan Môn Sơn được vài bước, Lý Các Phương bỗng nhiên kêu lên. Sư phụ, người mau nhìn phía trước. Mọi người lập tức dừng bước, nhìn sâu vào khe núi. Ngay ở mép rừng tuyết trắng, hai con ngựa đen đứng im lìm dưới lớp tuyết dày. Trên lưng ngựa là hai bóng người mặc áo choàng đen gần như giống hệt nhau, đội đấu lạp, che mặt bằng khăn, trên lưng họ còn đeo kiếm. Xong rồi, chắc là người của Tà Chân Giáo. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy lần này khó mà đi dễ dàng được. Không đúng, chẳng phải đó là Thanh U nhị sứ sao? Thiên Y bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Nghe vậy, tôi nhíu mày, cô ta quen họ sao? Nhìn cách cô nói rất nhỏ, rõ ràng chỉ muốn tôi nghe, nên tôi cũng hạ giọng hỏi. Thanh U nhị sứ là ai? Cô liếc nhìn mọi người xung quanh, sau đó lén kéo tôi sang một bên nói nhỏ. Thanh U nhị sứ là người của Cửu Âm Sơn, không phải người của Tà Chân Giáo. Nghe vậy, tôi lập tức ngạc nhiên. Người của Cửu Âm Sơn, chẳng lẽ Tam Ca, ngoài mặt thì thả Triệu Linh Nhi đi, thực chất là muốn sắp xếp người ở đây chặn giết họ. Thiên Y cũng bối rối, nghĩ mãi mới nói. Thanh U nhị sứ vốn là hộ pháp thân cận nhất của Sơn Chủ, chỉ nghe lệnh Sơn Chủ mà thôi, chắc chắn là do Tam Ca sắp xếp. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rối bời, chuyện này phải làm sao đây? Tôi hoàn toàn không ngờ Tam Ca lại nhẫn tâm như thế. Anh ta khuyên Triệu Linh Nhi rời khỏi Quan Môn Sơn trước 5 giờ, nhưng ai mà nghĩ được rằng đây không phải là lòng tốt, mà là rõ ràng muốn lấy mạng cô ấy chứ. Thực lực của Thanh U nhị sứ thế nào? Tôi hỏi Thiên Y. Không biết, bọn họ rất thần bí, ngoài Sơn Chủ ra, ngay cả các tông sư trong Cửu Âm Sơn cũng không biết mặt mũi họ ra sao. Nhưng nghe nói, thân thể họ tu hành ở Cửu Âm Sơn, còn linh hồn thì làm việc dưới địa phủ. Trong Cửu Âm Sơn, họ là những nhân vật thuộc cấp độ truyền thuyết, chắc chắn rất lợi hại. Thiên Y vừa nói xong, vẻ mặt đầy phẫn nộ, hừ, ngươi đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ, vệ vô danh, không giúp huynh đệ của mình đã đành, lại còn chơi trò mờ ám. Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy lại, trong lòng thầm nghĩ, cô nãi nãi của tôi ơi, xin cô đừng mắng nữa, lỡ bị Tam Ca nghe thấy thì chúng ta tiêu đời mất. Đã nhìn thấu được bản chất của Tam Ca từ lâu rồi, lạnh lùng vô tình, còn độc ác hơn cả đại sư huynh. Dĩ nhiên, để trở thành Sơn Chủ Cửu Âm Sơn thì phải có chút cá tính, nhưng lần này Tam Ca đúng là cá tính quá mức. Nhìn hai người áo đen trước mặt, họ đang nhìn chằm chằm chúng tôi, nhưng dường như không có ý định lại gần. Không còn cách nào khác, trở về thôi, chắc chắn không thể đi được nữa. Nếu muốn bảo vệ Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàm, cầu xin Tam Ca là con đường duy nhất. Tuy vậy, tôi vẫn tò mò hỏi Thiên Y một câu, cô nói các tông sư cũng chưa từng gặp Thanh U nhị sứ, vậy sao cô biết họ, không phải nhầm lẫn đấy chứ? Thiên Y liếc nhẹ tôi một cái, nói thừa, tôi là em gái, chẳng lẽ không thể lén chạy đến điện của họ chơi sao? Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chỉ gặp hai người đó một lần, đây là lần thứ hai. Họ thường không xuất hiện, chỉ khi Sơn Chủ có việc cần mới gọi. Người có thể làm Sơn Chủ thì bản lĩnh đều rất lớn, bình thường không cần nhờ đến họ, nên họ mới thần bí như thế. Vậy là không nhận nhầm rồi. Trở về thôi, tối nay tôi sẽ cùng anh đến cầu xin Tam Ca không, là vệ vô danh, đồ tiểu nhân hèn hạ ấy, Thiên Y bất đắc dĩ nói. Tam Ca là người dễ nói chuyện à? Dễ nói chuyện cái đầu anh ấy, hung ác, độc địa, đến cả em gái ruột cũng bị đuổi xuống núi làm dân dã, tôi ghét anh ta nhất. Tôi nghĩ bụng, nếu khó nói chuyện vậy thì cầu xin cái quái gì? Đừng nói tôi và cô ấy cầu xin, ngay cả đại sư huynh ra mặt giúp Triệu Linh Nhi, rồi cùng cầu xin cũng chẳng có tác dụng. Nghĩ một lúc, tôi mới nói, vậy đừng cầu xin nữa, đi, chúng ta qua gặp hai người kia trước. Quay lại đây, anh muốn chết à? Thiên Y kéo mạnh tôi lại. Họ đứng đó lâu vậy mà không qua đây, chẳng lẽ cô không thấy họ căn bản không định giết Triệu Linh Nhi sao? Tôi hất tay cô ra, thực ra lúc nói chuyện với cô ấy, tôi vẫn đang âm thầm đếm thời gian. Với những cao thủ kiểu này, nếu thực sự muốn giết Triệu Linh Nhi thì đã sớm xông lên rồi. Họ cứ đứng nhìn chằm chằm mà không động đậy, trông giống như đang đến để đón tiếp chúng tôi hơn, qua đó hỏi thử thì biết ngay thôi. Tôi không tin Tam Ca có thể độc ác đến mức ra tay cả với em trai em gái ruột của mình. Thiên Y nghĩ một lúc, có lẽ cảm thấy tôi nói có lý nên mới đi cùng tôi về phía đó. Đi được hai bước, tôi quay lại nói với mọi người cứ chờ ở đây, đừng vội, chúng tôi qua xem tình hình thế nào. Bạch Thi Hàm khẽ gọi tôi, Vệ Thanh, hai người đó rất nguy hiểm, đừng qua đó. Tôi lắc đầu với cô ấy, yên tâm đi, Thi Hàm, không sao đâu. Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đầy vẻ lo lắng. Tôi biết, khuyên không được nên cô ấy muốn đi cùng, nhưng thấy tôi chỉ kéo theo Thiên Y, ngại nên không đi nữa. Biết càng ít về bí mật của Cửu Âm Sơn thì càng tốt cho cô ấy, vì vậy tôi chỉ cười cười rồi dẫn Thiên Y rời đi. Trên đường đi, tôi hỏi Thiên Y, trước đây Cửu Âm Sơn từng nói gì nhỉ? Họ nói rằng muốn bồi dưỡng nhân tài, duy trì sự hòa hợp giữa âm và dương. Nhưng tại sao những gì tôi thấy bây giờ lại hoàn toàn ngược lại? Người rời khỏi Cửu Âm Sơn, kẻ xấu lại nhiều hơn người tốt. Hơn nữa, Huyền Vũ có thể trở thành đối thủ của đại sư huynh, Tà Tăng lại gia nhập một tổ chức tàn ác như Tà Chân Giáo. Đặc biệt là sư phụ của Triệu Linh Nhi, hắn còn lập ra Âm Sơn phái, gây họa một phương. Nhưng chẳng thấy người của Cửu Âm Sơn đứng ra tiêu diệt bọn họ. Cửu Âm Sơn đầy dẫy sự hỗn loạn và chia rẽ, chẳng có chút đoàn kết nào cả. Thiên Y nghiêm túc đáp, Cửu Âm Sơn không vĩ đại như ngươi tưởng, dù sao cũng chỉ có một nguyên tắc, không can dự vào ân oán giang hồ, không cấu kết với tà đạo. Còn những đệ tử rời núi sẽ đi theo con đường nào, Cửu Âm Sơn không quản được. Trừ khi họ tiết lộ bí mật, Cửu Âm Sơn mới phái người truy sát họ. Lời của Thiên Y không giống như đang lừa tôi. Tôi nhíu mày, bỗng như hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ đây chính là cách để tạo dựng thế lực? Những đệ tử rời núi đã thâm nhập cả chính lẫn tà, đợi đến khi cần thiết, tất cả sẽ quy tụ lại sao? Thiên Y lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, đừng nói ta, ngay cả Tam Ca cũng không biết. Tất nhiên, ta cũng không chắc hắn có giấu ta chuyện gì không. Tôi ừm một tiếng, chuyện này có dấu vết rõ ràng. Tôi dám chắc tà tăng kia chính là nội gián do Cửu Âm Sơn phái đi, nhằm thâu tóm tà chân giáo. Còn sư phụ của Triệu Linh Nhi lập ra Âm Sơn phái, chưa chắc là do hắn độc ác, biết đâu đây cũng là một bước cờ của Cửu Âm Sơn nhằm đối phó với các thế lực khác, kể cả tà chân giáo. Chỉ là bố cục này quá lớn, có lẽ phải mất vài chục đến trăm năm mới phát huy tác dụng. Vì vậy, đây trở thành bí mật tuyệt đối của Cửu Âm Sơn, ngay cả đệ tử trong núi cũng không hay biết. Thôi kệ đi, cứ đối phó với hai kẻ trước mắt đã. Chẳng mấy chốc, tôi và Thiên Y đã đứng trước hai hắc y nhân, khí thế của họ rất mạnh. Cả hai người cưỡi ngựa, mặc áo choàng và đội đấu lạp giống hệt nhau. Trên đấu lạp treo một lớp màn che bán trong suốt, bên dưới là hai chiếc mặt nạ trắng bệch hình đầu lâu. Nhìn thấy hình dạng này, tôi giật nảy mình, cũng may trên lưng họ mang theo binh khí, có thể thấy rõ dương khí tràn trề. Nếu không, tôi còn tưởng bọn họ là ma quỷ. Thiên Y mở miệng trước, giọng điệu có vẻ không hòa nhã lắm. Thanh U nhị sứ, các ngươi đến đây làm gì? Hai người họ đứng yên như tượng, không hề nhúc nhích, cũng không thấy môi mấp máy. Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói chói tai như âm thanh điện tử vang lên, còn đáng sợ hơn cả tiếng quỷ khóc. Chúng ta phụng mệnh đến đây tiếp ứng và hộ tống các vị rời núi an toàn. Oành, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bốc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, Thiên Y cũng sững sờ kinh ngạc. Các ngươi không phải đến giết Âm Sơn Linh Tiên sao? Thiên Y không nhịn được bật cười, vui sướng đến mức dậm chân liên tục. Quá tốt rồi, ta đã nói mà, Tam Ca không phải loại người vô tình vô nghĩa. Bề ngoài hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn luôn lo nghĩ cho ngươi và nhị ca. Tôi kích động đến mức không biết nói gì, chỉ cảm thấy có chút nghẹn ngào. Tốt quá rồi, cuối cùng Tam Ca vẫn chọn đứng về phía chúng tôi. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng chắp tay nói với hai người trước mặt. Vậy xin đa tạ. Hai người này thật kỳ lạ, dường như sau khi nói ra câu vừa rồi thì không còn để ý đến chúng tôi nữa. Họ đứng bất động tại chỗ, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, duy nhất chỉ có chân ngựa là vẫn động đậy. Tôi thầm nghĩ, hai người này không cần mở miệng mà vẫn có thể phát ra tiếng, quả nhiên người của Cửu Âm Sơn không hề tầm thường. Đứng ngượng ngùng trong giây lát, tôi vội vỗ vai Thiên Y. Còn ngơ ra đó làm gì, mau gọi mọi người qua đây, đừng để mất thời gian nữa. Ồ, cô ấy như bừng tỉnh, liền vẫy tay gọi mọi người phía sau. Tôi cười gượng, nhanh chóng móc ra một điếu thuốc, kiễng chân đưa về phía hai anh bạn tốt trước mặt. Không ngờ họ vẫn giống như robot, không nhận thuốc, cũng chẳng nói lời nào. Cuối cùng, tôi chỉ biết cười gượng, tự nhét điếu thuốc vào miệng mình và châm hút, nghĩ mà thấy mình thật lúng túng. Ngay khi nhóm của chúng tôi vừa đi tới, hai người mặc đồ đen lập tức kéo dây cương ngựa, tiến về phía trước, mỗi người một bên mở đường dẫn lối. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác an toàn như được kéo lên đến đỉnh điểm. Vừa gọi mọi người theo sát, trong lòng tôi vừa thầm cảm tạ tám đời tổ tiên của Tam Ca. À, tổ tiên của anh ấy cũng là tổ tiên của tôi mà. Khi người ta tìm thấy một tia hy vọng giữa tuyệt cảnh, khó tránh khỏi sự kích động làm cho đầu óc quay cuồng. Mọi người đều tò mò về thân phận của hai người này, nhưng không ai dám hỏi. Không khí có chút ngượng ngập, nhưng tôi và Thiên Y, với nguyên tắc giữ bí mật, vẫn im lặng không hé nửa lời. Vì vậy, đội ngũ trông thật kỳ lạ, ai nấy chỉ cúi đầu bước đi, biểu cảm trên gương mặt cũng rất phức tạp. Không ngờ, chúng tôi vừa đi được một đoạn, Thanh U nhị sứ đột nhiên kéo cương ngựa dừng lại. Hai người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía sau lưng chúng tôi. Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng như âm thanh điện tử vang lên. Chuẩn bị nghênh địch. Tất cả chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, và ngay lập tức ngẩn người. Ở lối vào khe núi lúc nãy, một nhóm đạo sĩ mặc đồ đen đang ùn ùn kéo tới. Chương 534, không còn đường thoái lui. Đến thật nhanh, tôi sớm nên biết nhóm người này không dễ đối phó đến thế, sao có thể dễ dàng để chúng tôi trốn thoát ngay dưới mí mắt họ. May mà Tam Ca đã sắp xếp người tiếp ứng, ít nhất chúng tôi vẫn còn một tia hy vọng. Bình tĩnh lại, tôi lập tức sắp xếp. Các người tiếp tục đi về phía trước, tôi, Thiên Y, cùng hai người bạn của cô ấy sẽ ở lại chặn bọn chúng. Nhưng các người phải nhanh chân, ra khỏi núi rồi, tìm một chỗ ẩn nấp và chờ tôi. Sư phụ, nhiều người như thế, thầy chắc chắn chặn được không? Hay là để tôi ở lại, ông đây sẽ liều mạng với bọn chúng. Lý Các Phương bước lên một bước, hùng hổ nói. Vốn tôi không định để ý đến hắn, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Thi Hàn đang nhìn chằm chằm vào tôi liền nhấc chân đá thẳng vào mông Lý Các Phương một cái. Mau đi đi, chần chừ nữa là người ta đuổi kịp đấy. Đi đi, chị dâu, các người đừng lo lắng, người của Mao Sơn là nhắm vào các người, bọn họ không dám làm tổn thương người vô tội đâu. Thiên Y cũng nói một câu, nhưng chẳng biết chị dâu cô ấy gọi là Bạch Thi Hàn hay Triệu Linh Nhi. Vậy cảm ơn mọi người, bảo trọng. Triệu Linh Nhi gật đầu với chúng tôi, liếc nhìn nhóm đạo sĩ đang ngày một áp sát, rồi kéo Bạch Thi Hàn và quá phụ chạy về phía trước. Nhưng kéo hai lần, Bạch Thi Hàn không chịu đi, chỉ đứng đó lưu luyến nhìn tôi. Đi đi, Thi Hàn, nghe lời anh, tôi mỉm cười với cô ấy. Cô gái ngốc nghếch này, vừa nghe xong, ngay lập tức miệng mếu máo như sắp khóc. May mà Triệu Linh Nhi kịp thời lên tiếng. Người của Mao Sơn là nhắm vào chúng tôi, sẽ không làm hại họ đâu, nhanh lên. Nghe Triệu Linh Nhi nói vậy, Bạch Thi Hàm kìm nén cảm xúc, vẫy tay chào tôi rồi chạy theo nhóm của cô ấy. Lúc này, tôi ra hiệu cho Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh đi theo họ. Vệ Thanh, bọn em sẽ đợi anh ở đâu? Hồ Khuynh Đình hỏi tôi. Chỉ cần Triệu Linh Nhi và họ chạy thoát là được, tôi cũng không vội nữa. Nhìn lại đám đạo sĩ ùn ùn kéo đến, tôi vừa trả lời cô ấy, mọi người không sao đâu, ra khỏi đây rồi thì chờ tôi ở tỉnh thành là được. Sư phụ, thế bọn em đi thật đây nhé, Lý Các Phương lại hét lên. Tôi cười khổ, đi cái khỉ gì, thôi, ở lại đi. Không phải vì gì khác, mà vì đạo sĩ đã đến sát bên, mấy người này chạy hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Người đông một chút, ít nhất cũng có thể chắn kín đường. Cũng may Triệu Linh Nhi đủ thông minh, nếu cô ấy mà lề mề như thằng nhóc Lý Các Phương kia thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, đây cũng là một bài học. Chỉ trong chớp mắt, hai bên mặt đối mặt, xung quanh đột nhiên im ắng lạ thường. Chỉ có tiếng gió rít và tuyết trắng đập vào người không ngừng vang lên. Còn lão Cửu Dục chân nhân, thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng người khác không biết xấu hổ là mất mặt mình, còn bà ta và hai ả đàn bà đứng hai bên, lại là cướp luôn khuôn mặt của người khác. Đến nước này rồi mà vẫn giữ nguyên dung mạo của thầy trò Triệu Linh Nhi, đúng là quá mức trơ trẽn. Đã lâu không gặp, Cửu Dục chân nhân, sao vẫn dùng mặt của người khác thế? Có phải là do các người xấu quá, nên nghiện dùng nhan sắc tuyệt trần của người khác rồi đúng không? Tôi cười lạnh, nói. Tốt nhất là mau quay về bộ dạng thật đi, kẻo tôi lại nhận nhầm là vợ mình, rồi lỡ mạo phạm đến các người. Cửu Dục chân nhân thoáng giận, nhưng rất nhanh lại đổi mặt, cười khẩy, ồ, tôi bảo sao anh cứ thích che chở cho người khác, hóa ra ngay cả chị dâu anh cũng tự định là vợ mình rồi, giới của các người lộn xộn thật đấy. Tôi ngớ người trong giây lát, con mụ đáng ghét này, đúng là biết mỉa mai người khác. Đúng là tôi không nên đấu võ mồm với phụ nữ làm gì. Tôi thở dài, cười nhạt, thôi, tôi không chấp với phụ nữ. Nói thẳng luôn nhé, mảnh đất này là của tôi. Tôi định sau Tết sẽ khai hoang, trồng chút lương thực dưỡng già. Các người đông người thế này, dẫm nát hết đất của tôi thì không hay đâu. Ha ha, thế nếu hôm nay tôi cứ nhất quyết phải đi qua đây thì sao? Bà ta lạnh lùng cười. Ngoài bà ta ra, à giả mạo Bạch Thi Hàm bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lạnh, như muốn giết tôi ngay tại chỗ. Tôi không đáp lời ngay, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Các Phương và mấy người kia. Bọn họ cũng rất nhanh trí, lập tức đứng thành hàng chắn kín đường đi. Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, phái Mao Sơn các người không thể ức hiếp dân lành được chứ. Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nghe tôi nói đến hai chữ báo cảnh sát, à giả mạo Bạch Thi Hàm lập tức như phát điên, giận dữ bước tới, đồ khốn, anh báo đi. Châu Châu, quay lại, Cửu Dục chân nhân đột nhiên quát lên. Lẽ ra ả ta đang khí thế ngút trời lao đến, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng. Nhưng vì tiếng quát của Cửu Dục chân nhân, ả dừng lại ngay trước mặt tôi, rồi hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu trở về. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì con mụ chết tiệt ấy đột nhiên quay lại, giáng cho tôi một cái tát trời giáng. Chát, một tiếng vang lên, tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhưng muốn tóm lấy ả thì đã không còn cơ hội. Mụ ta đã trở về bên cạnh Cửu Dục chân nhân, còn quay lại nhìn tôi với nụ cười đắc ý. Mẹ kiếp, lại chơi trò bỉ ổi. Tôi từ từ đưa tay xoa mặt, cười lạnh, ha ha, đây chính là cái gọi là chính đạo sao, ra tay đánh đập dân thường. Đồ chết tiệt, cứ để đấy, đợi khi tôi nắm được cơ hội, cái tát này tôi nhất định trả lại gấp đôi. Xin lỗi nhé, là do ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm. Nhưng con bé này không phải người tùy tiện làm tổn thương kẻ vô tội đâu. Nếu ngươi không làm gì tàn ác với nó, thì nó sẽ không đánh ngươi đâu. Nhịn chút đi, Cửu Dục chân nhân nở một nụ cười đắc ý. Tôi ôm mặt, nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người đều đứng đờ ra nhìn tôi. Trong lòng tôi gào thét, nói gì đi chứ, một nam tử hán như tôi sao có thể cãi lại phụ nữ. Nếu biết trước hôm nay bị tát, hôm đó tôi đã làm vài chuyện khiến con đàn bà chết tiệt kia không bao giờ lấy chồng được nữa rồi, đúng là tiện nghi cho cô ta quá. Nhìn ánh mắt cầu cứu của tôi, cuối cùng Thiên Y cũng nhịn cười, lên tiếng. Cái tát này, anh trai tôi không thể ăn không thế được. Hôm nay các người nhất định phải cho một lời giải thích, nếu không chúng tôi thật sự báo quan đấy. Lười nói nhảm với các ngươi. Cửu Dục chân nhân lười biếng liếc chúng tôi một cái, sau đó phất tay, đuổi theo, đừng để ba kẻ tà đạo kia chạy thoát, rõ. Hơn 10 đạo sĩ phía sau cô ta đồng loạt đáp lời, sau đó lập tức xông về phía trước. Khí thế này thật sự rất dọa người, nhưng chúng tôi không ai nhường đường. Những đạo sĩ này không phải hạng tầm thường, chỉ cần nhìn khí tức tỏa ra từ họ cũng đủ thấy, tu vi rất cao. Mỗi người ít nhất cũng bằng 1/3 đại sư huynh, mà 12 người liên thủ thì quả thực là một thế lực không thể coi thường. Thế nhưng, họ vẫn còn rất văn minh, thấy chúng tôi không tránh đường, họ cũng không ép buộc mà chỉ đứng đó đối diện với chúng tôi. Thành thật mà nói, lúc này trong lòng tôi có chút áy náy. Việc cản trở chính đạo diệt trừ tà đạo vốn không phải là việc quang minh chính đại. Sau một lúc giằng co, Cửu Dục chân nhân vén hai đạo sĩ sang một bên, bước đến sát mặt tôi, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu vẫn cố chấp như vậy, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói, ngươi biết mà, ta không thể làm khác, nếu muốn qua, cứ bước qua xác ta đi. Cô ta cười khẩy, hừ, Ngươi nghĩ ta không dám sao? Chúng ta không giết người vô tội, nhưng ngươi không phải vô tội. Nói rồi, cô ta lui về phía sau một bước, giọng lạnh như băng. Không muốn chết thì tránh ra tay. Ngay lập tức, tiếng rút kiếm vang lên chói tai. Hàng loạt lưỡi kiếm sắc bén sáng lóa chĩa thẳng vào chúng tôi. Có vẻ như bọn họ thật sự muốn động thủ rồi. Tôi chỉ biết cười khổ, sau đó quay sang nói với Lý Các Phương và Ninh Ninh. Mọi người lùi lại đi. Sợ cái quái gì, chết thì chết, lão tử chẳng sợ đâu. Lý Các Phương nói xong, còn dí mặt vào lưỡi kiếm trước mặt hắn, lớn tiếng khiêu khích. Nào, đâm vào đây đi. Lời còn chưa dứt, kiếm phong bỗng nhiên xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt, một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên mặt hắn. Phải mất vài giây sau, máu tươi mới ào ạt chảy xuống cằm hắn như nước tràn đê. Khoảnh khắc đó, không chỉ Lý Các Phương sững sờ, mà ngay cả chúng tôi cũng không ngờ được, vị đạo sĩ kia lại ra tay dứt khoát như vậy. Giết! Cửu Dục Chân Nhân đột nhiên quát lớn. Ngay khi giọng nói của cô ta vang lên, hơn 10 đạo sĩ đồng loạt lùi về sau một bước, tay kết ấn, vung kiếm lên trên đầu rồi lập tức lao về phía chúng tôi. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi vội vàng đẩy mọi người ra phía sau. Đúng lúc này, từ trên lưng ngựa, Thanh U Nhị Sứ bất ngờ rút kiếm, tiếng soạt vang lên sắc bén, tiếp theo đó là giọng nói như điện âm đầy quỷ dị, không được làm hại người khác. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Thanh U Nhị Sứ lao vào giữa đám đạo sĩ, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng kiếm chạm nhau leng keng không ngớt. Tôi nhân cơ hội này, nhanh chóng tìm kiếm Lý Các Phương. Tên này nước mắt giàn giụa, cả người run lẩy bẩy. Sư phụ, con, có phải mặt con bị phá hủy rồi không? Không sao, không sao đâu, tôi luống cuống đỡ lấy khuôn mặt bê bết máu của hắn. Lúc này, Ninh Ninh đưa đến một chiếc khăn quàng cổ, nhanh chóng dùng nó để bịt vết thương của hắn lại. Tôi nghiêm giọng nói, từ nay đừng có mà khiêu khích người khác như vậy nữa, nếu là tôi cũng đập cậu rồi. Nói xong, tôi nhìn Ninh Ninh và Hồ Khuynh Đình, mau đưa hắn đi, tìm cách cầm máu ngay, nhanh lên. Nhưng còn anh thì sao? Hồ Khuynh Đình lo lắng nhìn tôi. Đừng lo cho tôi, đi đi, tôi đẩy mạnh Lý Các Phương về phía bọn họ. Quay đầu lại, tôi thấy Thanh U Nhị Sứ đang bị hơn chục đạo sĩ bao vây, chiến đấu ác liệt không phân thắng bại. Tuy nhiên, may mắn là hai người này có thân thủ cực kỳ linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã có hai đạo sĩ bị đánh bay ra khỏi vòng chiến. Sư gia, chúng tôi không giúp được gì, cũng không muốn làm vướng chân anh. Nhưng anh phải cẩn thận đấy, Ninh Ninh vừa dìu Lý Các Phương vừa hét lớn với tôi. Đi đi, nhanh lên, tôi hét lại, rút thanh vạn nhân trảm và lao về phía một đạo sĩ vừa bị đánh văng ra. Tên này cũng rất cứng cựa, vừa ngã xuống đất, hắn lập tức bật chân đứng dậy. Tôi từ phía sau tung một cú đá quét ngang, lại khiến hắn ngã lăn ra. Khi tôi chuẩn bị vung dao cắt cổ hắn, tên này bất ngờ nghiêng đầu tránh được, rồi nhẹ nhàng đứng lên lại như chưa hề hấn gì. Chết tiệt, quả nhiên là cao thủ. Thực ra, dù có cơ hội, tôi cũng không thật sự giết hắn. Giúp tà đạo là một chuyện, nhưng giết người của chính đạo sẽ mang đến hậu quả mà tôi rõ hơn ai hết. Chưa cần đến Mao Sơn truy sát khắp nơi, chỉ e Tam ca và Đại ca cũng sẽ đánh chết tôi ngay lập tức. Khi hắn phản ứng lại, mũi kiếm trong nháy mắt đã dí sát vào ngực tôi. Thế nhưng, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn không giết tôi, thu kiếm lại rồi lao về phía Thanh U Nhị Sứ. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chết lặng, bọn họ thật sự không giết kẻ vô tội, dù rằng tôi bây giờ đã không còn được xem là vô tội. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, dù Thanh U Nhị Sứ có thân thủ siêu phàm khiến các đạo sĩ không thể tiếp cận, nhưng hơn chục đạo sĩ này cũng không phải hạng xoàng. Họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng, khiến Thanh U Nhị Sứ cũng không thể áp sát. Tôi nhận ra, đôi bên không thực sự quyết đấu mà giống như đang giao đấu thử chiêu, không nhằm lấy mạng đối phương. Họ không dám giết đạo sĩ đâu, nếu không sẽ rước họa vào thân. Thiên Y khẽ nói bên cạnh tôi, 12 sát quỷ kiếm không phải chỉ có đúng 12 người. Dù giết được một, sẽ luôn có người thay thế. Nếu thật sự họ bày ra trận 12 kiếm, thì e rằng ngay cả Thanh U Nhị Sứ cũng không phải là đối thủ. Tôi gật đầu, kéo dài thời gian đi, dù sao bọn họ cũng đã chạy xa rồi. Chạy không xa được đâu, ha ha, chúng ta đã sớm bố trí người trong sâu núi. Chắc giờ này, cô vợ tội nghiệp của cậu đã bị bắt và đang được đưa về đây rồi. Giọng nói của Bạch Thi Hàn giả vang lên, tôi quay lại, thấy cô ta khoanh tay, từ từ bước đến chỗ chúng tôi. Tôi nhíu mày, không ngờ Cửu Dục Chân Nhân lại có thời gian đấu khẩu với tôi, xem ra lần này chúng tôi đã tính toán sai. Vậy thì hôm nay, phải quyết chiến một trận sống còn sao? Hừ, cái đồ chết tiệt, không chỉ bỉ ổi, còn dùng điện thoại của tôi để vu oan cho tôi. Chuyện này tôi nhất định sẽ tính sổ với ngươi, cô ta tức tối hét lên. Lời vừa dứt, bỗng nhiên có hai đạo sĩ bị đánh văng ra khỏi vòng chiến. Ngay sau đó, tiếng ngựa hí dài vang lên, Thanh U Nhị Sứ cưỡi ngựa bay vút lên không trung, rồi đáp xuống, hai mũi kiếm lạnh lẽo chạm thẳng vào trán của hai đạo sĩ nằm trên đất. Ngay sau đó, một giọng nói sắc nhọn vang lên, đừng ai động đậy, nếu không ta giết hắn. Vẫn là giọng nói này, tôi giờ đã hiểu, Thanh U Nhị Sứ dường như dùng chung một giọng nói, hoặc cũng có thể trong hai người họ, chỉ cần một người lên tiếng là đủ. Nhìn thấy đồng bọn bị khống chế, những đạo sĩ còn lại cũng không tỏ vẻ sợ hãi, có người cầm trường kiếm chuẩn bị tiếp tục lao tới. Nhưng đúng lúc này, Cửu Dục Chân Nhân bất ngờ lên tiếng ngăn lại, chậm đã. Bà ta gạt hai đạo sĩ sang một bên rồi bước tới, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Thanh U Nhị Sứ. Hai vị thân thủ cao cường nhưng chỗ nào cũng nương tay, xem ra các ngươi cũng là người trong chính đạo. Vậy thì đừng cản trở chúng ta diệt trừ tà đạo nữa. Nếu không, Một khi 12 kiếm trận được bày ra, đôi bên chỉ có nước lưỡng bại câu thương. Nghe Cửu Dục chân nhân nói vậy, Thanh U nhị sứ lập tức thu kiếm lại. Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, không có ý xung đột với các vị, mong hãy hiểu cho nhau. Diệt trừ tà đạo là trách nhiệm chung của người trong chính đạo. Các ngươi phụng mệnh ai mà lại dám giúp một kẻ tà đạo trốn thoát? Cửu Dục chân nhân cười lạnh. Thanh U nhị sứ không đáp, không khí lập tức chìm vào im lặng. Tầm hơn 10 giây trôi qua, chúng tôi thấy một nhóm người từ trong thung lũng tiến tới. Không nhìn nhầm, trong đó có cả đám Lý Các Phương vừa mới chạy không lâu, cùng với Triệu Linh Nhi, Bạch Thi Hàm và cả người quá phụ. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là những kẻ khống chế họ lại không phải là đạo sĩ áo đen mà là hơn chục đạo sĩ mặc áo bào vàng. Nhưng chiếc áo bào vàng này khác với kiểu chính thống, trên ngực áo không có đồ hình bát quái, mà thay vào đó là hình một thanh trường kiếm. Tôi lập tức giật mình, giận dữ nhìn về phía Cửu Dục chân nhân. Bà ta liếc tôi một cái, rồi nở nụ cười đắc ý. Hừ, ngươi nhận ra bọn chúng chứ? Nếu không, để ta giới thiệu. Bọn chúng là 12 sát quỷ kiếm của phái Mao Sơn, một tổ chức từng truy đuổi thanh thuật khắp thiên hạ. Sao nào, đến nước này rồi ngươi còn muốn phản kháng không? Tôi và Thiên Y nhanh chóng nhìn nhau, vậy là mấy tên đạo sĩ áo đen trước mắt chúng tôi không phải là 12 sát quỷ kiếm thực sự, nhưng thực lực của bọn chúng đã lợi hại như vậy. Thế thì thực lực của 12 sát quỷ kiếm thực sự còn mạnh đến mức nào? Nhìn Triệu Linh Nhi, Bạch Thi Hàm và những người bị khống chế, lòng tôi như lửa đốt. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào để cứu họ sao? Chúng ta phụ mệnh đến đây hộ tống họ ra khỏi núi. Bất kể các người là Mao Sơn hay Long Hồ Sơn, lập tức thả người. Nếu không, đừng trách chúng ta tàn sát không nương tay. Giọng nói của Thanh U nhị sứ bất ngờ vang lên, thanh kiếm của họ lại lần nữa chỉ thẳng về phía Cửu Dục chân nhân. Chương 536, nhập tà. Ngay cả 12 sát quỷ kiếm thực sự cũng đã đến, vậy mà Thanh U nhị sứ không hề do dự, trực tiếp rút kiếm đối đầu. Cảnh tượng này khiến Cửu Dục chân nhân thoáng ngạc nhiên. Tất nhiên, với bản tính kiêu ngạo của bà ta, làm sao có chuyện sợ hãi. Bà ta vẫn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng cười khẩy với Thanh U nhị sứ, ánh mắt đầy vẻ ngạo nghễ như một vị quan tòa. Không khí lúc này như bị đông cứng bởi sự lạnh lẽo. Ngoài nhóm người đang đến gần, bên chúng tôi không ai dám cử động. Tuyết rơi ngày một dày hơn, theo từng cơn gió rít gào quét qua thung lũng hoang vu. Rất nhanh, những bước chân nặng nề và dồn dập tiến lại gần, một giọng nam trầm vang lên. Thưa lão đại, người đã bắt được, là xử lý ngay tại chỗ hay đưa về Mao Sơn xét xử? Cửu Dục chân nhân lúc này vẫn đang đối mặt với Thanh U nhị sứ. Nghe thấy câu hỏi, bà ta mới hơi động đậy, lạnh lùng liếc xuống phía dưới thung lũng, rồi khẽ gật đầu, đưa đi. Thầy ơi, mau cứu Bạch Thi Hàm đi, cứu cô ấy với. Bàn tay nhỏ bé của Ninh Ninh bất ngờ níu chặt lấy tay tôi, giọng nói cô ấy đầy lo lắng. Tôi quay đầu nhìn về phía 12 kiếm sát quỷ. Quả nhiên, cao thủ chính là cao thủ, ai nấy khí chất phi phàm, trên người mang theo dương khí mạnh mẽ. Sau khi nghe lệnh của Cửu Dục chân nhân, bọn họ chuẩn bị áp giải ba người Triệu Linh Nhi đi vòng qua chúng tôi. Ngay cả Thanh U nhị sứ, những kẻ đang dương kiếm chĩa thẳng vào họ, cũng chẳng được họ để vào mắt. Tôi nuốt nước bọt, siết chặt nắm đấm, nhưng ngay khi tôi định lên tiếng, Lý Các Phương đã bất ngờ lao lên, chắn ngay trước đường đi của họ. Đứng lại, nếu hôm nay không thả sư nương của ta, ta xem ai dám động đến một bước. Lý Các Phương hét lớn, đến cả khăn che mặt cũng vứt bỏ, giang rộng hai tay chặn trước mặt đám người kia. Nhìn thấy cảnh đó, sống mũi tôi bỗng cay xè. Nhưng ngay khi cảm xúc dâng trào, một đạo sĩ áo vàng đứng đầu đã nhanh như chớp rút kiếm, nhắm thẳng vào mặt còn lại của Lý Các Phương. Nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, lập tức thu tay che mặt, rồi lủi thủi chạy về phía tôi, miệng kêu rên. Vẫn là cứ đánh đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhào tới chân tôi, than khóc thảm thiết. Sư phụ ơi, oái. Nhìn hắn nằm sõng soài dưới đất, tôi vừa thấy xót xa, lại vừa muốn bật cười. Tôi vội ra hiệu cho Ninh Ninh đỡ hắn dậy. Sau khi Lý Các Phương lùi lại, 12 kiếm sát quỷ cũng không dám tiến lên, bởi vì Thanh U nhị sứ đã chắn trước mặt họ. Một bầu không khí đầy sát khí bao trùm lên tất cả, khiến cuộc đối đầu càng trở nên căng thẳng. Lúc này, Thiên Y chạy đến bên tôi, ghé tai nói nhỏ. Làm sao bây giờ, nếu Thanh U nhị sứ thật sự đánh nhau với bọn họ, chuyện này sẽ trở nên ầm ĩ, mà như vậy Tam ca coi như xong đời. Tôi nhìn về phía Triệu Linh Nhi, lúc này cô ấy bị trói chặt hai tay ra sau, cúi đầu đầy tuyệt vọng, không biết đang nghĩ gì. Tôi tin rằng, dù là kẻ lạnh lùng vô tình đến đâu, khi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đang mang thai bị trói chặt, dù trước đây cô ấy có tội ác tày trời đi nữa, cũng sẽ thấy chạnh lòng. Huống hồ, Bạch Thi Hàm, người chỉ vì gia nhập Âm Sơn phái mà bị đối xử như tội đồ, lại chẳng hề làm điều gì xấu xa. Khi nhìn thấy Bạch Thi Hàm bị họ ghì chặt, tôi không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Tôi siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay gần như nứt vỡ, sau đó trừng mắt nhìn Cửu Dục chân nhân. Đây chính là thứ mà các người gọi là công lý sao? Tổ sư gia đã từng dạy rằng, trời cao có đức hiếu sinh. Triệu Linh Nhi có sai, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy thì có tội gì? Còn Bạch Thi Hàm, cô ấy đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với họ như thế? Khuôn mặt Cửu Dục chân nhân lúc này nghiêm nghị hẳn. Đúng, trời cao có đức hiếu sinh, nếu đứa bé trong bụng Âm Sơn Linh Tiên là của người khác, thì hôm nay ta tuyệt đối sẽ không làm thế này. Cô ta dừng lại một chút, rồi gằn từng chữ. Nhưng đáng tiếc, nó là cốt nhục của kẻ thù lớn nhất của phái Mao Sơn chúng ta. Ánh mắt cô ta lạnh như băng. Ngươi có biết tên tà tu thanh thuật đã giết bao nhiêu chân nhân của Mao Sơn không? Họ đều là sư huynh sư tỷ của ta. Đối với ta, mối thù này chẳng khác nào huyết hải thâm thù. Còn về Bạch Thi Hàm ư? Ha, cô ta đã gia nhập tà đạo thì tất nhiên phải bị xử lý như tất cả những kẻ khác, không có ngoại lệ. Tôi bật cười chua chát. Hừ, giờ thì ta hiểu rồi, các người bắt Triệu Linh Nhi, ngoài việc lợi dụng tình thế ra, còn là để cố ý trả thù đại sư huynh ta đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Cửu Dục Chân Nhân, giọng đầy giễu cợt. Theo lời ngươi nói, thì năm xưa sư phụ ta và ngươi cũng là đồng môn. Thế ngươi có biết tại sao đại sư huynh ta lại giết những chân nhân Mao Sơn đó không? Ngươi biết gì chứ? Nếu chúng ta sớm biết huyền nữ từng bái tà đạo làm sư phụ, liệu có nhận bà ta làm đồng môn không? Ừ, chẳng qua là có người đã vạch trần thân phận nằm vùng của bà ta ở Mao Sơn, còn tố cáo bà ta dùng tà thuật để giữ nhan sắc. Đây không phải là vu khống, mà là sự thật. Đã vậy, bà ta còn dạy dỗ đệ tử đến Mao Sơn báo thù. Ha ha, đúng là một con súc sinh. Im miệng, không cho phép ngươi nói về sư phụ ta như thế. Tôi cảm thấy ngực mình đầy nghẹn uất không thể xua tan. Chẳng lẽ sư phụ không phải vì chính nghĩa mà phản bội sư công, dẫn đến tình cảnh đối đầu sống chết với Triệu Linh Nhi như ngày hôm nay sao? Nếu không phải vì chính nghĩa, liệu bà có đuổi đại sư huynh ra khỏi sư môn, hay đến mức dùng dao kết liễu chính mình? Nhưng bà đã trả giá như thế, vậy mà mụ đàn bà này vẫn dám đứng đây chửi rủa, vu khống bà. Sao nào, nghe nói vài câu sự thật về sư phụ ngươi mà không chịu nổi hả? Mụ ta nhìn tôi, cười lạnh, con người vốn ích kỷ như vậy đấy. Ngươi chết không phải là sư huynh sư tỷ của ngươi, nên ngươi chẳng hề cảm thông. Giống như việc ngươi vì yêu mụ yêu nữ Âm Sơn Linh Tiên mà chẳng đoái hoài đến những người vô tội bị mụ ta hại chết. Tôi biết, sư phụ tôi có thể đã mắc sai lầm khi còn trẻ, điều này tôi thừa nhận. Nhưng làm gì có chuyện bà nằm vùng ở Mao Sơn hay xúi dục đệ tử giết Mao Sơn chân nhân. Giờ đây, sư phụ tôi đã vì đối đầu với tà đạo mà tự vẫn. Tại sao các người vẫn không chịu buông tha bà, lại còn vu khống bà như thế? Nắm tay tôi siết chặt, mỗi lúc một chặt hơn. Mụ ta đột nhiên vỗ tay, cười lớn, hay lắm, hay lắm, ngươi còn biết rằng sư phụ ngươi tự vẫn vì đối đầu tà đạo cơ đấy, nhưng mà hình như ngươi không biết thì phải. Tà đạo mà bà ta đối đầu chính là người đứng ngay trước mắt ngươi, người mà ngươi đang tìm mọi cách bao che, đúng không? Đọc đến đây, tôi giận dữ nhìn mụ ta. Thực lòng, tôi đã từng muốn công bố sự thật ra cho thiên hạ biết. Tôi chưa bao giờ muốn cứu Triệu Linh Nhi. Trước kia, vì sư phụ, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ Bạch Thi Hàn. Dù sao, trong đạo làm người, chữ hiếu là trên hết, bất trung bất hiếu là trái với thiên đạo. Nhưng về sau, tôi nhận ra đây là hai chuyện khác nhau. Tôi nợ sư phụ rất nhiều, nhưng tôi nợ Bạch Thi Hàn còn nhiều hơn. Đứng giữa hai ân nhân, liệu ngươi có lựa chọn được không? Nếu ngươi dốc lòng dốc sức giúp một người, mà người đó, chỉ vì đối thủ của ngươi cũng có ơn với họ, đã lựa chọn đứng về phía đối thủ, quay lưng lại với ngươi, liệu ngươi sẽ nghĩ gì? Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Cửu Dục Chân Nhân, cuối cùng tôi phải nhịn xuống. Mối quan hệ định mệnh giữa Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi, vĩnh viễn không được để lộ ra. Nếu bị tiết lộ, chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Bây giờ điều cần làm là tạo cơ hội cho Triệu Linh Nhi chạy thoát, sau đó giải oan cho Bạch Thi Hàn. Nếu để bọn chúng biết về mối quan hệ này, e rằng để trả thù tôi, chúng sẽ càng giáo giết truy sát Triệu Linh Nhi hơn, thậm chí liên lụy cả Bạch Thi Hàn, khiến cô ấy cũng mất mạng. Sau cùng, bọn chúng còn sẽ ngụy biện rằng đó chỉ là tiêu diệt tà đạo mà thôi. Tôi không thể chịu được nỗi nhục này. Sao thế, hết lời rồi à? Cửu Dục Chân Nhân nhìn tôi, lại cười lạnh. Nếu hết lời thì giải tán đi, còn mấy ngày nữa là Tết, hãy về mà tận hưởng đi. Ngươi gặp được chúng ta những kẻ chính nghĩa là may mắn đấy. Nếu đổi lại là người khác, hôm nay ngươi đã có tên trong danh sách truy nã rồi. Là em trai của tà tu Thanh Thuật, lại là chồng của yêu nữ tà đạo. Hừ, ngươi có biết tha cho ngươi là ban cho ngươi ân huệ lớn thế nào không? Thế mà còn dám đứng đây cãi với ta. Lúc này, tôi nhận ra ngay cả Thanh U nhị sứ cũng nhìn về phía tôi. Có lẽ bọn họ chỉ nhận lệnh từ Tam ca, chứ không rõ những mối quan hệ rối rắm của chúng tôi. Nhưng sau lời nói của Cửu Dục Chân Nhân, có lẽ họ cũng bắt đầu do dự không biết có nên giúp tôi hay không nữa. Ngay cả Thiên Y cũng tỏ vẻ bất lực, cô ấy khẽ dùng ngón tay chọc nhẹ tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Lý lẽ này không đứng vững được, khó chịu chết đi được, anh tự lo liệu đi." Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, tôi hoàn toàn ngây ra. Lúc này, Cửu Dục Chân Nhân bắt đầu dẫn người rời đi, trắng trợn đưa Bạch Thi Hàm đi ngay trước mắt tôi. Mọi người đều bất lực, chỉ có thể nhìn theo mà không làm được gì. Nhưng khi bóng dáng bọn họ ngày càng xa dần, nắm đấm của tôi lại siết chặt hơn. "Này!" tôi đột nhiên hét lớn. Cả đám người của Cửu Dục đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn tôi. Tôi rút Thanh Vạn Nhân Trảm ra, dồn hết sức mình lao tới, nghiến răng hét lớn: "Hôm nay, ta Vệ Thanh chính thức gia nhập Âm Sơn phái, sống chết cùng Âm Sơn phái. Muốn đưa bọn họ đi, trước hết phải bước qua xác ta." Chương 537, không được động vào phu quân của ta. Nhìn thấy tôi rút kiếm xông tới, Cửu Dục Chân Nhân không chút nao núng, nhưng đám đạo sĩ áo đen bên cạnh bà ta lại phản ứng rất nhanh, lập tức giương kiếm bảo vệ bà ta. Cửu Dục đẩy nhẹ đám người đang che chắn cho bà ta, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn tôi. "Hừ, không biết tự lượng sức, đã tự nhận là gia nhập tà đạo, hôm nay ta thay trời hành đạo, xử lý ngươi ngay tại đây." Tôi không dừng bước, bởi vì đã chọn con đường này, tôi chưa từng sợ cái chết. Tôi biết mình không đánh lại được bà ta, cũng biết nếu để Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàm bị đưa đi, tính mạng của họ sẽ chẳng còn được bảo toàn. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn bốn chữ: chiến đấu, cái chết. Tiếng ong ong vang lên trong đầu, tôi rất nhanh đã lao tới trước mặt mụ đàn bà chết tiệt đó, tay giương cao Thanh Vạn Nhân Trảm, nhắm thẳng vào đầu bà ta chém xuống. nhưng bà ta dễ dàng nghiêng người né được nhát chém này. Nhanh như chớp, bà ta tóm lấy cánh tay đang cầm kiếm của tôi và kéo mạnh về phía trước. Tôi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến tôi loạng choạng ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, bà ta dùng vai chặn lại, rồi thúc mạnh đầu gối vào bụng tôi. Tôi đau đớn không kịp phản ứng, bà ta lại nhẹ nhàng lùi lại, rồi tung một cú xoay người đá thẳng vào tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bàn chân mang sức mạnh kinh người đạp thẳng vào người mình. Giây tiếp theo, tuyết bay tung tóe, gió lạnh rít qua, tôi chẳng biết mình bị hất bay bao xa, cuối cùng ngã sấp xuống nền tuyết lạnh buốt. Đau, quá đau, như thể ruột gan trong bụng đều nát ra. Mắt tôi mờ dần, thế giới trước mắt chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, ý thức dần chìm vào bóng tối. Âm thanh ong ong vang vọng trong đầu, tuyết trong tầm mắt ngày càng mờ nhạt. Cả thế giới như mặt nước gợn sóng, mơ hồ và lay động. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Thiên Y đang gọi. Tứ ca, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Rồi tiếng gọi của mọi người cũng vọng lại. Sư phụ, người không được chết, người mau tỉnh lại đi, sư ông. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, như có một cục đờm lớn chặn lại. Nhưng dưới tiếng gọi dồn dập ấy, cổ họng tôi bỗng ngọt lịm, và trong cơn mơ màng, tôi phun ra một ngụm máu tươi xuống đất. Vệ Thanh, đừng lo cho bọn tôi nữa, tiếng khóc của Bạch Thi Hàm vang lên ngay sau đó. Không, nếu phải chết, tôi cũng phải chết trước họ, tôi phải đứng dậy. Với ý chí mãnh liệt này, tôi bỗng mở bừng mắt. Trước mặt tôi là mặt đất phủ đầy tuyết trắng, một vũng máu đỏ do tôi vừa phun ra. Bụng tôi như có lửa đốt, cơn đau dữ dội vẫn chưa dứt. Tôi chống Thanh Vạn Nhân Trảm xuống đất, với sự dìu dắt của Thiên Y và những người khác, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Cửu Dục Chân Nhân. Hừ, loại người như ngươi chỉ biết tu đạo thuật mà không tu luyện thân thể, ta chỉ cần gọi một kẻ bất kỳ cũng dễ dàng lấy mạng ngươi. Hôm nay được trực tiếp giao đấu với ta, xem như phúc phần cả đời ngươi đấy. Bà ta chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy khinh miệt và chế giễu. Đừng đánh với cô ta nữa, ngươi sẽ chết đấy, đồ ngốc, chờ nhị ca và tam ca đến rồi tính. Thiên Y khẽ thì thầm bên tai tôi. Tôi chậm rãi lau vết máu nơi khóe miệng, nếu nhị ca và tam ca thực sự có thể đến, họ đã không chậm trễ đến bây giờ. Hoặc là họ đang giao chiến với người của Tà Chân Giáo, hoặc đã lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, ra lệnh cho Thanh U nhị sứ không được động thủ với đạo sĩ Mao Sơn. Hơn nữa, ngay từ khoảnh khắc lao ra ngoài, tôi đã không định kéo họ xuống nước, chết thì sao chứ? Đến đi. Một tiếng oảnh vang lên trong đầu tôi lại rút Thanh Vạn Nhân Trảm, xông thẳng về phía Cửu Dục. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng la hét hoảng hốt, có giọng của Thiên Y, có tiếng của Bạch Thi Hàm, có cả Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Vạn Nhân Trảm lại vung lên, bổ thẳng xuống đầu Cửu Dục Chân Nhân. Nhưng lần này, cô ta không tránh nữa, soạt, thanh kiếm trong tay cô ta rời vỏ như tia chớp, trong khoảnh khắc lóe sáng, nó đã chạm thẳng vào Vạn Nhân Trảm. Ầm, khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm nhau, tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp khiến cả người tôi tê cứng, hoàn toàn không thể cử động. Tia lửa bắn tung tóe, Thanh Vạn Nhân Trảm trong tay văng ra ngoài, rơi xuống đất. Còn thanh kiếm của Cửu Dục đã được cô ta tra về vỏ từ lúc nào? Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một giây. Tôi lao lên, vung kiếm, dốc toàn lực chém xuống, nhưng cô ta một nữ nhân chỉ cần rút kiếm, thu kiếm, đơn giản hai động tác mà khiến tôi bại trận thảm hại. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai nói nổi một lời. Khoảnh khắc đó, tuyệt vọng như một dòng nước lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân tôi. Tôi muốn cứu Thi Hàm, tôi chỉ muốn cứu cô ấy mà thôi, nhưng tôi không thể thắng bất cứ ai. Nếu là trước đây, tôi còn có thể dùng chú thuật triệu thần liều mạng một lần cuối. Nhưng bây giờ, đạo thuật của tôi đã bị tâm ma nuốt chửng, tôi là một kẻ phế vật. Tôi đánh không lại bất cứ ai. Không biết đã qua bao lâu, Cửu Dục Chân Nhân rút kiếm, đặt thẳng lên trán tôi, giọng lạnh lẽo. Ta không muốn ức hiếp kẻ vô dụng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có chắc chắn muốn gia nhập Âm Sơn Phái không? Nếu ngươi rút lại lời nói ban nãy, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ kết liễu ngươi ngay lập tức. Tôi cúi đầu, khẽ bật cười. Ha ha, giết thì giết đi. Ta biết ta không đấu lại các ngươi. Ta nhận thua rồi. Có lẽ, nếu cuộc đời tôi bớt sóng gió, tôi sẽ không sa sút đến mức này. Sức mạnh mới là thứ quyết định tất cả. Trước đây, tôi từng hồ đồ khoác lác, nói ra bao nhiêu lời hùng hồn. Đến hôm nay, tôi mới hiểu ra rằng, ngôn từ là thứ vô dụng nhất trên đời. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Những cao thủ thực sự, như Đại sư Huynh, như Tuyết Vực Tàn Lang, bọn họ đều ít nói, vì họ không cần nói nhiều. Tôi lao lên chiến đấu, vốn dĩ không hề có lòng tin. Tôi chỉ muốn chết mà thôi. Trước khi nhắm mắt, tôi không nhịn được mà chửi rủa tâm ma một trận. Trước đó sao không nói rằng hợp nhất sẽ mất quá nhiều thời gian? Tại sao lại hại ta thế này? Chỉ cần để ta giữ lại đạo thuật, ít nhất ta sẽ không bẽ mặt thế này, không chật vật đến mức này. Bất ngờ, giọng của tâm ma vang lên trong đầu tôi. Chờ đã, chờ thêm chút nữa. Chờ cái gì? Tôi mở mắt ra, nhìn lưỡi kiếm đã gần như chạm vào trán mình. Chờ chết sao? Ta đang chờ, một luồng sức mạnh kỳ diệu, không gì có thể ngăn cản. Giọng của tâm ma vang lên lần nữa, rồi lại im bặt. Bất kể tôi có hỏi nó bao nhiêu lần trong lòng, nó không trả lời nữa. Tôi biết chắc chắn không chờ được nữa rồi. Ngươi chắc chứ? Cửu Dục Chân Nhân hạ giọng, hỏi lại lần nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cười nhạt. Đừng phí lời nữa, nếu ngươi không dám giết ta, thì cứ nói thẳng đi. cô ta chưa bao giờ thương xót tôi. Việc do dự không giết tôi cũng chẳng phải là một ân huệ, mà chỉ vì sợ rằng nếu giết tôi, sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng từ đại sư huynh mà thôi. Thực ra, tôi rất muốn nói với cô ta rằng, cô không cần phải lo lắng, cũng chẳng cần phải sợ. Đại sư huynh vì đại cục sẽ không phạm sai lầm chỉ vì tôi đâu. Vạn vật sinh tồn dựa vào cạnh tranh, kẻ mạnh thích nghi sẽ sống sót. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng trách ai cả. Những thứ như số phận hay sự đổi thay giữa đường, tôi không muốn truy cứu nữa. Có thể rời khỏi cõi đời trước thì hẳn, đó coi như là điều cuối cùng tôi có thể làm để không hổ thẹn với cô ấy. Có lẽ sẽ hơi tiếc nuối khi không thể gặp lại cô gái ấy lần nữa, nhưng đây là cách kết thúc tốt nhất. Hừ, ta có gì mà không dám giết ngươi? Cửu Dục bất ngờ nổi giận, thu kiếm lại rồi đâm thẳng vào ngực tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của sắt thép xuyên qua máu thịt, nhưng rất nhanh, dòng lạnh giá đó bị thay thế bởi một dòng ấm áp. Tôi không sợ, cũng không lùi bước, tôi đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm của cô ta, cảm giác đau đớn nhói lên, máu không ngừng rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống đất. Thế nhưng, tôi không hề chớp mắt, chỉ cười lạnh nhìn cô ta. Cô không cần phải hù dọa tôi, dùng sức đi, chỉ cần cô mạnh tay, mạng tôi sẽ là của cô. Cửu Dục chân nhân có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến như vậy. Sắc mặt cô ta thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta lại cười lạnh. Nếu đã vậy, ta chỉ có thể chúc ngươi một đường đi tốt, không. Ngay lúc cô ta chuẩn bị dồn lực, một giọng nói phẫn nộ, khàn khàn vang lên từ trong đám đông. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó là Bạch Thi Hàn. Đôi mắt cô ấy phát ra ánh sáng trắng, cô giằng khỏi tay những đạo sĩ đang giữ mình và lao về phía tôi. Không, các người không được giết Vệ Thanh, anh ấy là phu quân của ta. Tôi vội hét lên. Thi Hàn, đừng lại đây. Nhưng cô ấy lắc đầu, không màng gì cả mà lao tới. Lúc này, các đạo sĩ áo vàng bắt đầu hành động. Một người từ phía sau túm lấy tóc cô, kéo mạnh cô về phía sau, một người khác chĩa mũi kiếm vào cổ cô. Yêu nghiệt, không được làm càn. Ánh sáng trắng trong đôi mắt của Bạch Thi Hàn càng lúc càng chói lòa. Chỉ trong tích tắc, máu và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt cô. Ngay sau đó, từ khóe miệng cô, hai chiếc răng nanh sắc nhọn mọc ra. Cô há miệng, cắn gãy thanh kiếm trước mặt mình, rồi quay người gầm lên một tiếng gào với tên đạo sĩ phía sau. Tên đạo sĩ hoảng sợ lùi lại, nhưng cô không hề dừng lại, lại lao về phía tôi. Không ai được đụng đến phu quân của ta. Chương 538, cùng sống chết, chung hoạn nạn. Bạch Thi Hàn lúc này như bị ma quỷ phong ấn, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong chớp mắt, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, cô đã đến gần, đẩy thanh kiếm dài của Cửu Dục ra và ôm lấy tôi rồi bỏ chạy. Khoảnh khắc đó thật kỳ diệu, mơ hồ và không thực. Tôi không biết cô đang ôm tôi chạy về đâu. Nằm trong vòng tay cô, ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy một khuôn mặt đầy ma khí, đôi răng nanh sắc nhọn, ánh mắt phát ra ánh sáng trắng chói lòa. Lúc này, cô không còn là Bạch Thi Hàn dịu dàng yếu đuối mà tôi biết nữa, cô giống như một con sói ma hung dữ. Tuyết không ngừng lướt qua khóe mắt tôi, rất nhanh, tôi bừng tỉnh và hét lên với cô, "Thi Hàn, mau thu hồi yêu thuật, nếu không, bọn họ sẽ giết cô ngay tại chỗ." "Không, Vệ Thanh, ta không muốn anh chết." Giọng cô đã thay đổi, mang theo một chút hơi thở tà ác. "Nhưng như vậy, cô sẽ chết còn thảm hơn, mau dừng lại đi." Tôi hét lên, cố vùng vẫy. Nhưng lúc này, sức mạnh của cô dường như vô tận, cô ôm chặt lấy tôi. Đôi tay vốn trắng trẻo mảnh mai của cô bắt đầu mọc ra lông trắng, móng vuốt sắc nhọn từ từ hiện hình. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, là một đạo sĩ, tôi biết rằng cô làm như vậy chỉ khiến những đạo sĩ Mao Sơn không hề do dự mà ra tay trừ khử cô. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã tự chặt đứt mọi đường lui của mình. "Hừ, còn muốn chạy sao? Đuổi theo cho ta." Cùng với tiếng hét của Cửu Dục chân nhân, âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp hẻm núi, những cú nhào lộn, bước chân gấp gáp, tiếng chạy đuổi nhau dồn dập. Cuộc rượt đuổi nghẹt thở chính thức bắt đầu, tôi biết lúc này có nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi hiếm hoi với Bạch Thi Hàm, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cô ấy và cả sự quyết liệt toát lên từ con người cô. "Thi Hàm, vì một kẻ vô dụng như anh, có đáng không?" "Không, Vệ Thanh, đừng nói nữa, em nhất định phải đưa anh chạy thoát. Chúng ta tìm một nơi nào đó trốn đi, được không?" Tôi hít một hơi sâu, nghe thấy tiếng truy đuổi sau lưng ngày càng gần, nhưng vẫn gật đầu với cô ấy, "Ừ, trốn đi." Khi máu từ vết thương trên ngực tôi thấm đỏ cả áo Bạch Thi Hàm, không ngoài dự đoán, cô ấy đột ngột dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy cô vô cùng bối rối. Cô nhìn về phía trước vài giây, rồi ôm lấy tôi, ngoái lại phía sau. Cứ thế, ánh mắt của cô lặp đi lặp lại giữa hai hướng, cuối cùng khuôn mặt đầy tuyệt vọng, cô buông tôi xuống. Ngay khi đặt tôi xuống, cô run rẩy nắm lấy bàn tay đang chảy máu của tôi, hà hơi vào đó rồi cúi xuống xem vết thương trên ngực tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Cô giống như nghĩ rằng, nếu không nhanh chóng kiểm tra vết thương của tôi lúc này, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Biểu cảm của cô thì dữ dội, nhưng giọng nói lại tràn ngập tuyệt vọng, "Vệ Thanh, có đau lắm không?" "Anh không sao." Tôi nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định nhìn xung quanh. Đám đạo sĩ đã tiến sát tới chỉ còn cách chưa đầy 10 mét. Trong số đó, Cửu Dục chân nhân đã đẩy hai người trước mặt sang một bên, lộ rõ thân hình bà ta trong tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên, ánh mắt của bà ta không nhìn về phía tôi và Bạch Thi Hàm, mà hướng ra phía sau chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn và thấy nơi lối vào hẻm núi đầy tuyết, hai con ngựa trắng đang đứng bất động, cùng với Tam Ca đeo mặt nạ băng giá và đại sư huynh tóc trắng tung bay. Thì ra, chính họ đã chặn đường lui của chúng tôi. Họ biết rõ hơn bất cứ ai rằng Bạch Thi Hàm không thể nào đưa tôi thoát khỏi tay 12 sát quỷ kiếm. Vậy nên, để cứu mạng tôi, họ đã quyết định nhẫn tâm giao Bạch Thi Hàm cho Mao Sơn Sao. Hừ, ta biết hắn sẽ tới, may mà ta chưa vội giết thằng nhãi này. Cửu Dục Chân Nhân cười đắc ý, sau đó ra lệnh, 12 sát quỷ kiếm, chuẩn bị trận pháp, rõ, 12 đạo sĩ áo bào vàng đồng thanh đáp, những người khác lập tức rút lui. Từng thanh trường kiếm sáng loáng được rút ra, chỉ thẳng về phía chúng tôi. Cửu Dục Chân Nhân đứng phía trước họ, chắp tay sau lưng, giữ một dáng vẻ kiêu ngạo. Bà ta lớn tiếng nói với Đại sư huynh và Tam ca, "Thanh Thuật, giờ ngươi đã đến rồi, vậy ân oán giữa chúng ta cũng nên giải quyết vào hôm nay, thế nào, lần này còn định chạy nữa không?" Đại sư huynh và Tam ca không trả lời, họ chỉ chậm rãi thúc ngựa tiến lại gần. Nhân cơ hội này, tôi kéo tay Bạch Thi Hàm, từ từ tiến về phía họ. "Thi Hàm, đừng sợ, Đại sư huynh và Tam ca nhất định sẽ không đứng nhìn mà không làm gì đâu." Rất nhanh, tôi và Bạch Thi Hàm đã đứng ngay dưới chân ngựa của họ. Đại sư huynh không nhìn tôi, nhưng Tam ca thì lạnh lùng quét mắt qua tôi, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. "Ta đã nói với ngươi thế nào?" Tôi chậm rãi cúi đầu, nắm chặt tay Bạch Thi Hàm. "Tam ca, em biết em sai, nhưng em không thể làm ngơ trước sống chết của họ được." "Hừ, đúng là hồng nhan họa thủy." Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Thi Hàm, rồi quay mặt đi, không nói gì thêm. Phải nói rằng, 12 sát quỷ kiếm quả thật rất lợi hại, cũng vô cùng táo bạo. Trong chớp mắt, họ đã áp sát, trường kiếm nhắm thẳng vào Đại sư huynh. Cửu Dục Chân Nhân lần nữa bước lên, nhưng lần này bà ta chỉ chăm chăm nhìn Đại sư huynh, không nói lời nào. Khi mọi người tập trung đông đủ, tất cả dừng bước, trong hẻm núi chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua cùng những bông tuyết bay lả tả. Sự đối đầu kéo dài khoảng một phút, rồi Cửu Dục Chân Nhân cười lạnh một tiếng, "Thanh Thuật, nói gì đi chứ, ngươi nghĩ chỉ cần mời mấy cao thủ đến là có thể phá được Mao Sơn thập nhị kiếm trận của ta sao?" Đại sư huynh vẫn không nói gì, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào họ. Ngược lại, Tam ca là người mất kiên nhẫn trước, trừng mắt nhìn Cửu Dục Chân Nhân, giận dữ quát, "Ta cảnh cáo ngươi, đừng đứng đây đấu võ mồm nữa, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi ngay tại chỗ." Cửu Dục Chân Nhân nheo mắt, sau đó liếc sang Tam ca, "Ồ, lại thêm một cao thủ nữa, nhưng ta cũng không hứng thú muốn biết ngươi là ai." Cô ta cười nhạt, giọng điệu đầy ngạo nghễ, "Ta là người phụ trách trừ ma của phái Mao Sơn, bất kỳ ai cản trở chúng ta tiêu diệt tà đạo đều sẽ trở thành kẻ địch của Mao Sơn, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ." Tam ca hừ lạnh, "Hừ, chỉ là một phái Mao Sơn còn con mà cũng dám huênh hoang trước mặt ta, muốn chết sao?" Vừa nói, tay hắn lập tức kết ấn, chuẩn bị ra tay ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, Đại sư huynh đột nhiên giơ tay chặn lại. Hắn nhìn Cửu Dục Chân Nhân, trầm giọng nói, "Hôm nay, chúng ta không đến để đối đầu với các ngươi. Các ngươi có thể mang yêu nữ đi, nhưng không được đụng đến huynh đệ của ta." Tam ca, dù tính tình nóng này, cũng phải bất lực hạ tay xuống. Hắn hậm hực quay ngoắt đi, tức tối trừng mắt nhìn tôi, nhưng không thèm đếm xỉa đến đám đạo sĩ Mao Sơn nữa. Ngay lúc đó, tôi hiểu rồi. Họ có thể ra tay bảo vệ tính mạng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Bạch Thi Hàm hay Triệu Linh Nhi mà phá vỡ kế hoạch của đại ca. Họ sẽ không bao giờ làm vậy. Triệu Linh Nhi, người đang bị đạo sĩ áo đen trói chặt, vẫn luôn nhìn thẳng vào Đại sư huynh. Khi nghe hắn nói câu đó, cô ấy khóc. Nhưng lần này, cô ấy rất bình tĩnh. Nước mắt rơi xuống, nhưng đầu lại cúi thấp hơn. "Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ngươi nghĩ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội báo thù này sao?" Cửu Dục Chân Nhân lên tiếng. Nhưng lần này, ánh mắt cô ta không còn vẻ ngạo mạn như khi nói chuyện với tôi nữa. Thay vào đó, là một sự dè chừng thận trọng. Đại sư huynh mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi 3 phút, dẫn bọn họ đi ngay. 3 phút sau, ta có thể sẽ đổi ý." Cửu Dục Chân Nhân bắt đầu do dự. Cô ta liếc sang Tam ca, rồi lại nhìn Thanh U Nhị Sứ đang đứng chặn ở phía sau đội ngũ của mình. Cô ta là người thông minh, ngay lập tức hạ lệnh, "Bắt lấy Hồ Yêu, chúng ta rút. Bắt Bạch Thi Hàm, chuyện này dường như không cần đến Mao Sơn thập nhị kiếm ra tay." Vừa nghe lệnh, đám đạo sĩ áo đen lập tức lao tới. Tôi biết, nếu tôi không muốn liên lụy đến Tam ca và Đại sư huynh, thì bây giờ nên giữ im lặng, để họ dẫn Bạch Thi Hàm đi. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể để Bạch Thi Hàm bị bọn họ đưa đi, còn bản thân thì núp sau lưng Đại sư huynh và Tam ca để sống sót. Vì vậy, tôi nhìn Tam ca, ánh mắt đầy sự xin lỗi, rồi bước ra chắn trước Bạch Thi Hàm. Lúc này, Bạch Thi Hàm đã hoàn toàn thu lại sát khí. Nanh vuốt và ánh sáng trắng trên người cô ấy đã biến mất, trở lại với dáng vẻ yếu đuối mỏng manh như trước đây. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra. "Vệ Thanh, tránh ra đi, ngươi an toàn rồi." Nhưng tôi không nhúc nhích. Tôi che chắn trước cô ấy, kiên quyết nói, "Thi Hàm, đừng nói gì nữa. Hôm nay, dù có chết, ta cũng sẽ chết cùng nàng." "He, Thanh Thuật à Thanh Thuật, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Thế này thì không thể trách chúng ta không nể mặt ngươi rồi, đúng không?" Giọng của Cửu Dục Chân Nhân vang lên phía sau. Tôi quay đầu lại, nhìn Đại sư huynh với ánh mắt đầy hối lỗi. Còn hắn, trên khuôn mặt chỉ có một vẻ bất lực. Hắn không nói gì, hoặc có thể nói, đã không còn gì để nói nữa. Ngược lại, Tam ca thì nổi giận. Hắn nhìn tôi, giận dữ quát lớn, "Đồ ngu, còn không mau cút về đây cho ta." Tôi lắc đầu, "Không, các người không cần lo cho tôi nữa, hôm nay tôi có chết cũng không liên quan gì đến các người, để vô hối làm chứng." "Ngươi!" Tam ca tức đến mức không chịu nổi, nói xong liền định xuống ngựa. Thằng nhóc thối, để ta xem ngươi còn ngoan cố đến mức nào. Tôi biết anh ấy xuống là để dạy dỗ tôi. Nhưng hôm nay, đừng nói là Tam ca, kể cả cha mẹ tôi có sống lại, tôi cũng sẽ liều chết bảo vệ Bạch Thi Hàn. Con đường này, tôi không bao giờ chọn lối rẽ khác. Tuy nhiên, tôi vẫn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Với sức mạnh của Tam ca, việc khống chế tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều tôi sợ nhất là tận mắt thấy Bạch Thi Hàn bị bắt đi mà bản thân lại bất lực. Ngay lúc tôi chuẩn bị quỳ xuống cầu xin Tam ca, đại sư huynh bỗng đưa tay cản anh ấy lại. Ngươi làm gì vậy? Nó đã muốn đi tìm cái chết, sao còn dung túng cho nó? Tam ca trừng mắt nhìn đại sư huynh, có vẻ rất bất mãn. Ngươi không hiểu đâu, để nó đi, đại sư huynh nói một cách bình thản. Ngươi, Tam ca nhìn đại sư huynh, bất lực thở dài, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo. Nghe lời ta, đừng có làm bậy, nếu thật sự muốn chết, thì coi như ta chưa từng nói gì. Nói xong, anh ấy quay lại ngựa, không thèm để ý đến tôi nữa. Thực ra, tôi hiểu, trong ba huynh đệ, Tam ca là người khó kiềm chế nhất. Nhưng vì hậu quả của hành động này quá nghiêm trọng, nên anh ấy phải tự kìm nén cơn giận. Chắc mọi người đều thấy rõ, không phải ta, Cửu Dục chân nhân, không nể mặt. Hôm nay, Mao Sơn chúng ta chỉ vì trừ hại cho dân, nhưng lại có người hết lần này đến lần khác cản trở. Hừ, Cửu Dục chân nhân lạnh lùng nói, rồi vẫy tay về phía tôi, bắt lấy. Với lệnh của Cửu Dục chân nhân, các đạo sĩ áo đen không do dự nữa, ồ ạt lao về phía tôi và Bạch Thi Hàn. Lúc này, chúng tôi không còn đường lui, điều duy nhất có thể làm là xé bỏ ảo vọng và chấp nhận phán quyết của số phận. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt Bạch Thi Hàn, cười trong nước mắt. Thi Hàn, xin lỗi em, anh vẫn không thể bảo vệ em được. Nước mắt cô rơi xuống, chạm vào đầu ngón tay tôi, nhưng cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Không đâu, Vệ Thanh, được chết cùng anh, em đã mãn nguyện rồi. Tôi thở dài, ôm chặt cô vào lòng, chúng tôi không còn lý do để kháng cự nữa. Nếu phải chết, thì hãy chết cùng nhau, hy vọng kiếp sau sẽ không lặp lại số phận này. Mong ông trời đối xử với cô ấy tốt hơn, đừng để cô ấy gặp phải một kẻ như tôi nữa. Cô ấy dường như cũng hiểu ý tôi, không hề có ý định phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi cứ thế chờ đợi cái chết đến gần. Trong khoảnh khắc đó, tiếng bước chân dồn dập dường như không thể làm phiền được chúng tôi. Trong mắt tôi lúc này, chỉ còn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, vừa mơ màng vừa đẹp đến lạ thường. Thực ra, ngoại trừ việc không thể gặp Khuynh Khuynh trước khi chết, lòng tôi cũng không có gì phải hối tiếc với kết cục này. Nhưng tôi không ngờ rằng, vào lúc tôi đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng Bạch Thi Hàn bước xuống suối vàng, cô ấy đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái. Bị bất ngờ, tôi loạng choạng ngã xuống ngay dưới chân ngựa của Tam ca. Khi tôi đứng dậy, Bạch Thi Hàn đã lao thẳng vào vòng vây của các đạo sĩ áo đen. Vệ Thanh, sống thật tốt, công chúa Khuynh Khuynh vẫn đang đợi anh, cô ấy bất ngờ hét lên. Thi Hàn, em, tôi hét lên, định lao về phía cô. Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây cương bất ngờ siết chặt quanh cổ tôi, Tam ca nghiêm giọng quát. Vì một người phụ nữ mà nguyện đi tìm cái chết, ngươi như thế này thì bao giờ mới nên người? Không, không, tôi không muốn thành công danh gì cả, tôi chỉ muốn chết cùng người phụ nữ mình yêu. Tôi nắm lấy dây cương, cố sức giãy giụa, nhưng Tam ca quá nhẫn tâm, siết chặt dây cương không cho tôi cơ hội thoát ra. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thi Hàm đang quằn quại trong vòng vây. Cô ấy lúc này đã mất đi sự quyết liệt khi nãy, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng dù đối mặt với những mũi kiếm lạnh lẽo chĩa vào, cô ấy vẫn cố gắng chống trả, như thể đang cầu cái chết. Lòng tôi đau như cắt, tại sao cô ấy lại yếu đuối đến thế vào lúc này? Chẳng lẽ sức mạnh của cô ấy chỉ đến từ khi tính mạng tôi bị đe dọa? Bây giờ, khi biết tôi được Tam ca và đại sư huynh bảo vệ, không còn nguy hiểm nữa, cô ấy liền không thể thi triển pháp thuật như trước. Những đạo sĩ đáng ghét kia không định giết cô ấy, chỉ muốn khống chế cô ấy. Nhưng vì vậy mà Bạch Thi Hàm càng chống trả quyết liệt hơn. Đám đạo sĩ áo đen không làm cô ấy bị thương nhưng cũng không thể khống chế nổi, khiến chúng bối rối và lúng túng. Sau một hồi vây bắt không thành, từ trong đám người nhảy ra một đạo sĩ áo bảo vàng. Thân thủ của hắn mạnh mẽ hơn đám đạo sĩ áo đen không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nắm lấy tóc của Bạch Thi Hàm, kéo mạnh và ném cô ấy ngã nhào xuống đất. Cú ném mạnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau. Tôi chỉ thấy cô ấy yếu đuối không chịu nổi, đau đớn đến mức không thở nổi. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn kéo cô ấy lên lần nữa, thúc mạnh hai đầu gối vào bụng cô. Bạch Thi Hàm đau đến mức không kêu nổi một tiếng, ngay lập tức ngất lịm đi. Khi thấy cô ấy hoàn toàn mất khả năng phản kháng, hắn mới ném cô cho đám đạo sĩ áo đen đưa đi. Đồ khốn nạn, tao liều mạng với chúng mày, liều mạng. Tôi gào lên, tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng vang vọng khắp hẻm núi, lặp đi lặp lại trong gió lạnh. Khi tiếng hét của tôi vang xa, tôi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Vùng vẫy một hồi, tôi bỗng cảm thấy một luồng nhiệt lưu xông thẳng từ nội tạng lên não, rồi một tiếng ong vang lên trong đầu. Dây cương trên tay Tam ca bất ngờ bị tôi giật đứt. Không chút do dự, tôi lao về phía đám đạo sĩ kia. Tôi hận, trong lòng tôi chỉ có hận, tại sao bọn chúng lại đối xử với Bạch Thi Hàm như vậy? Cô ấy có làm sai điều gì đâu, một đám đạo sĩ khốn nạn lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, lương tâm của chúng đâu? Thấy tôi lao đến, đám đạo sĩ áo vàng lập tức vây quanh bảo vệ Cửu Dục chân nhân. Đồng thời, đám đạo sĩ áo đen dương kiếm lao tới tôi. Chỉ nghe thấy tiếng Cửu Dục chân nhân hét lớn, đến giờ phút này vẫn còn mê muội, giết hắn cho ta. Ngay khi mệnh lệnh của bà ta vừa dứt, những mũi kiếm sắc bén liền đồng loạt đâm về phía tôi. Tôi không biết tại sao, chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Tôi né sang một bên, rồi tung một cú mạnh mẽ, nắm chặt lấy những thanh kiếm đang lao tới, gào lên giận dữ. Chết hết đi. Tiếng hét của tôi vang lên dữ dội, khiến những bông tuyết đang rơi phải văng ra xa, như thể một làn sóng năng lượng vô hình bùng nổ, chấn động xung quanh. Trong nháy mắt, hơn 10 tên đạo sĩ bị hất văng ra xa, chỉ còn lại vô số thanh kiếm cắm dưới nách tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả chính tôi cũng không thể tin nổi. Tôi buông những thanh kiếm xuống, nhìn đôi tay đầy máu của mình. Chẳng lẽ, tiểu tử khá lắm, còn biết giấu thực lực. Cửu Dục Chân Nhân bất ngờ tung người bay lên, vượt qua đám đạo sĩ áo vàng và đáp xuống trước mặt tôi. Nhưng ngươi làm thế chỉ là đang tìm cái chết. Bà ta vừa nói vừa rút kiếm ra, chỉ thẳng về phía tôi. Lúc này, cơn giận trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Nhìn Bạch Thi Hàm bất tỉnh, nhìn đám đạo sĩ áo vàng vẫn đang trói chặt tay cô ấy, tôi chỉ thấy căm hận tột cùng. Tôi cúi xuống, hất chân đá một thanh trường kiếm lên, nắm chặt lấy nó trong tay, gào lên một tiếng đầy giận dữ rồi lao về phía Cửu Dục Chân Nhân. Chương 540, tâm ma bộc phát. Cô ta cười khinh bỉ, né tránh nhát kiếm đầu tiên của tôi, sau đó mũi kiếm lạnh lẽo lao thẳng đến cổ họng tôi. Tốc độ rất nhanh nhưng tôi cũng không biết tại sao, tốc độ của tôi còn nhanh hơn cô ta rất nhiều. Tôi lập tức vung kiếm, chặn lại lưỡi kiếm sắc bén đang lao tới. Sau đó, tôi điên cuồng tấn công, chém ngang, bổ dọc, từng nhát kiếm đều nhắm thẳng vào trán của cô ta. Nhưng Cửu Dục Chân Nhân có thân thủ nhanh nhẹn ngoài dự đoán, không những né tránh một cách điêu luyện, mà còn tận dụng sơ hở, tìm cơ hội đâm ngược lại tôi. Hai chúng tôi lao vào chém giết dưới trời tuyết, kiếm quang tung bay, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp hẻm núi. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, trong mắt tôi chỉ còn lại kiếm quang lóe sáng, tiếng keng keng chát chúa vang lên không ngừng, từng tia lửa bắn ra giữa những đòn giao đấu mãnh liệt. Chúng tôi đánh nhau đến mơ hồ, tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng dần dần, Cửu Dục Chân Nhân bắt đầu đuối sức. Cô ta liên tục lùi về sau, còn tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, càng đánh càng hăng. Ngay lúc tôi sắp chém cô ta một kiếm kết liễu, Cửu Dục Chân Nhân bỗng xoay người, nhảy vào sau lưng đám đạo sĩ áo vàng. Đám đạo sĩ Mao Sơn phản ứng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đồng loạt vào thế chiến đấu, đứng thành một hàng chắn trước mặt tôi. Sáu người lập tức nhảy lên không trung, đứng trên vai sáu người còn lại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy kiếm trong tay họ đột nhiên bừng sáng, ánh lên sắc đỏ rực rỡ. Sau đó, vô số bóng người áo vàng như những bóng ma, chớp mắt xông thẳng về phía tôi. Trên, dưới, trái, phải, tôi không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy hết vai đến lưng liên tục bị chạm vào. Những bóng vàng lướt qua với tốc độ kinh hoàng, khiến mắt tôi mờ dần. Vài giây sau, khi tôi lấy lại ý thức, thì tôi đã bị bao vây từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, những nơi bị chạm vào lúc nãy bắt đầu đau nhức dữ dội. Da thịt tôi nóng rát như bị lửa đốt, máu tươi chảy ra không ngừng. Suốt 1000 năm qua, chưa có ai trên nhân gian có thể sống sót rời khỏi thập nhị kiếm trận. Ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Nếu ta ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ tận mắt thấy tứ chi mình bị chặt lìa. Giọng của Cửu Dục Chân Nhân vang lên. Tôi quay cuồng nhìn 12 đạo sĩ áo vàng vây quanh mình, kiếm trong tay họ tỏa ra ánh sáng chói lòa, như những tia chớp vàng có thể đốt cháy mắt tôi. Dưới mặt đất, từ lúc nào đã xuất hiện những ký hiệu kỳ quái, giống như một trận pháp bát quái, nhưng các phù văn trên đó trông rất kỳ dị, toát lên một luồng sắc khí khiến người ta kinh hãi. Tôi cúi xuống nhìn máu trên vai mình không ngừng rơi xuống nền tuyết trắng. Rồi tôi lại nhìn sang Bạch Thi Hàm đang bất tỉnh và siết chặt nắm đấm. Không còn đường lui nữa. Nếu đã đến nước này, thì chỉ có thể liều chết mà chống trả. Tôi lao thẳng về phía đám đạo sĩ áo vàng. Nhưng khi kiếm của tôi vung xuống, bọn họ như những bóng ma, nhanh chóng lướt đi tránh né. Ngay sau đó, họ tung trưởng phản kích, từng trưởng đều đánh thẳng vào người tôi, không chật phát nào. Dù tôi dốc hết sức, giao đấu kịch liệt, nhưng vẫn không thể chiếm chút lợi thế nào. Cuối cùng, 12 người họ đột nhiên tập hợp lại, đứng trước mặt Cửu Dục Chân Nhân. Bọn họ đưa kiếm lên ngang trán, đồng loạt giơ tay chỉ về phía tôi. Rõ ràng trong mắt tôi, chỉ là một đám đạo sĩ đang giơ tay lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ tỏa sáng vàng kim từ đâu xuất hiện, lao thẳng về phía tôi. Ầm, khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều nát vụn. Cú trưởng đánh thẳng vào tôi. Tôi bị hất văng lên trời, sau đó rơi xuống nặng nề ngay dưới vó ngựa của Tam Ca. Hơ ba. Con bạch mã của Tam Ca hí lên chói tai, tôi đập mạnh vào móng ngựa, cảm giác cả cơ thể đau đớn đến xé lòng. Nhưng tôi không thể chết. Tôi nhất định phải đứng dậy. Dựa vào ý chí cuối cùng, tôi vùng vẫy cố đứng lên. Tôi ôm chặt lồng ngực đang đau nhức, nhưng còn chưa kịp đứng vững, một ngụm máu tươi đã phun thẳng xuống đất. 12 đạo sĩ áo vàng nhanh chóng thu kiếm, xoay ngược lưỡi kiếm cầm trong tay rồi đặt lên lưng, hiện trường lại chìm vào im lặng. Tôi chỉ cảm thấy nỗi đau như xé nát tâm can, chỉ còn có thể nhìn thấy những gương mặt đầy xót xa và bất lực phía sau các đạo sĩ đang nhìn tôi. Thằng nhóc này học kiếm thuật từ khi nào mà cũng ra dáng phết nhỉ. Bất chợt, tôi nghe thấy Tam Ca lên tiếng, ngay sau đó, anh ấy hạ giọng hỏi đại sư huynh, "Nhị ca, trận 12 sát quỷ kiếm này, huynh đã tìm ra cách phá chưa?" Giết một người trong số họ thì trận pháp sẽ vỡ, nhưng nếu đã bị vây vào giữa trận thì rất khó thoát. Ta mấy lần suýt bỏ mạng vì trận pháp này. Tuy nhiên, với thực lực hiện giờ của đệ, chắc họ không làm gì được đệ đâu, đại sư huynh đáp nhẹ nhàng. Ngay lúc đó, Thiên Y từ phía đối diện chạy ào tới, cúi xuống đỡ lấy tôi. Anh không sao chứ? Cả cảm giác thế nào rồi. Tôi định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã trào lên một vị ngọt, và tôi lại phun ra một ngụm máu tươi xuống đất. Thiên Y nghiến răng nhìn tôi, rồi ngẩng đầu, giận dữ mắng Tam Ca. Vệ Vô Danh, anh đúng là đồ khốn nạn, chính em trai mình bị ức hiếp đến mức này mà anh cũng không thèm ra tay sao, đồ lòng lang dạ sói. Tam Ca cũng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích với Thiên Y. Lùi xuống đi, nếu ta dám ra tay, đại ca chẳng lẽ không phế võ công của ta sao, ngươi nghĩ ta không muốn giúp à? Nhưng chẳng lẽ anh cứ đứng nhìn Tứ Ca và chị dâu chết như thế sao? Thiên Y nghẹn ngào, ánh mắt đau đớn nhìn vết thương của tôi. Sau đó, cô nhanh chóng lấy một chai nhỏ từ trong túi áo ra, mở nắp và rắc một ít bột đỏ lên vết thương của tôi. Khi bột thuốc chạm vào vết thương, tôi lập tức cảm nhận được một dòng ấm áp lan ra, máu ngừng chảy ngay tức khắc, cơn đau cũng dịu đi rất nhiều. Ta đã nói rồi, không cần vì một người phụ nữ mà làm hỏng tiền đồ. Thằng nhóc này không chịu nghe, thì ta biết phải làm sao, Tam Ca bất lực nói. Không được, tôi sẽ đưa Tứ Ca xuống núi gặp đại ca. Nếu đại ca không lo, tôi sẽ đi tìm cha. Chẳng lẽ cha lại bỏ mặc con trai ruột của mình sao? Thiên Y vừa nói vừa cẩn thận xử lý vết thương cho tôi. Cha, tôi giật mình, đầu óc như nổ tung, tôi nhìn chằm chằm vào Thiên Y. Cha, ý cô ấy là, cha tôi vẫn còn sống. Vô lễ, câm miệng ngay, còn nói thêm một câu nữa, ngươi có tin ta đày ngươi làm người rừng 3 năm không? Tam Ca tức giận quát lớn. Thiên Y mím môi, rồi bất ngờ òa khóc, nước mắt chảy dài như một đứa trẻ. Chai thuốc trên tay cô cũng rơi xuống đất, bột thuốc vương vãi khắp nơi. Có mỗi khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi à? Tam Ca tỏ vẻ bực bội, giọng đầy khó chịu. Lúc này, đại sư huynh nhẹ nhàng lên tiếng. Vô Hối cũng chỉ vì lo cho Tứ Ca của cô ấy thôi, ngươi bớt nói vài câu đi. Nghe vậy, Tam Ca mới chịu bỏ qua cho Thiên Y, nhưng về việc cứu tôi và Bạch Thi Hàn, xem ra hy vọng là rất mong manh. Lúc này, giọng nói của Cửu Dục chân nhân vang lên từ phía đối diện. Thanh Thuật, ngươi cũng thấy rõ rồi, không phải chúng ta cố ý làm khó dễ, mà là người của ngươi cứng đầu cứng cổ. Vậy giờ ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Không có gì để nói, đại sư huynh lạnh lùng đáp lại. Được, nếu đã vậy, ân oán giữa chúng ta tạm thời gác lại, sau này sẽ tính tiếp. Cửu Dục chân nhân nói xong, dừng lại một lát rồi phất tay ra lệnh. Chúng ta đi. Sau đó, một đám đạo sĩ áp giải Triệu Linh Nhi, Bạch Thi Hàm và Quá Phụ ngang qua trước mặt chúng tôi. Không ai biết lúc đó trong lòng tôi là cảm giác gì. Muốn đứng dậy nhưng không đủ sức, muốn lên tiếng gọi cũng không thể thốt nên lời. Trong đám người, cuối cùng vẫn vang lên giọng nói của Triệu Linh Nhi, một giọng nói như đã buông bỏ, pha lẫn niềm vui và nỗi tuyệt vọng. Vệ Vô Niệm, he he, xin lỗi nhé, ta có lỗi với ngươi. Hôm nay biệt ly, có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Dù ngươi là một kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng trước khi đi, ta vẫn muốn nói một câu, ta thật lòng thích ngươi. Cảm ơn ngươi trước đây đã nhiều lần nương tay tha mạng cho ta. Ta chúc ngươi tiền đồ rộng mở, tạm biệt. Tôi dường như đã hiểu tại sao Triệu Linh Nhi lại thích đại sư huynh. Hóa ra là vì trước đây huynh ấy đã nương tay với cô ấy, nhưng cô ấy đã sai rồi. Đại sư huynh nương tay với cô ấy không hẳn vì thương hại hay thích cô ấy. Dù lạnh lùng vô tình đến đâu, huynh ấy cũng không phải là kẻ vô tri vô giác. Việc chần chừ khi muốn giết một người phụ nữ chỉ là bản năng của một người đàn ông mà thôi. Đại sư huynh vẫn im lặng, không hề phản ứng. Đám đạo sĩ cũng không cho Triệu Linh Nhi cơ hội nói thêm lời nào, họ dần dần rời xa. Nhìn bóng lưng của họ, trái tim tôi như bị xé nát, cảm giác đau đớn dâng lên từ sâu trong lục phủ ngũ tạng, như thể gan ruột đang vỡ vụn. Khi họ đi xa được hơn 10 mét, tôi nghiến răng đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm, rồi không chút do dự lao về phía họ. Ta chưa chết, các ngươi dựa vào đâu mà rời đi được? Lần này, đám đạo sĩ lại dừng bước, nhưng so với trước, họ quyết đoán hơn rất nhiều. Phản ứng đầu tiên là 12 đạo sĩ áo vàng lập tức lập trận pháp, đối mặt với tôi, Cửu Dục chân nhân giận dữ hét lên. Ta không muốn nghe hắn nói thêm bất kỳ câu nào nữa, giết hắn cho ta. Đối mặt với 12 đạo sĩ áo vàng, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Cơn đau dữ dội từ lục phủ ngũ tạng cũng không làm tôi bận tâm. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, phải cứu được Bạch Thi Hàm và Triệu Linh Nhi, hoặc là lao vào cái chết. Nhưng không ngờ, khi đang chạy về phía họ, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, đến mức chỉ cần chạy vài bước, tôi đã cảm giác như mình đang bay lên không trung. Cơ thể tôi dường như đang tan biến, đôi mắt tôi như phát ra ánh sáng màu xanh lục. Đây có phải là đang mơ không? Ngay khi tôi đang bối rối vì sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể, đồng thời sắp lao thẳng vào 12 đạo sĩ áo vàng, một giọng nói kinh khủng của tâm ma đột nhiên vang lên. Chỉ cần chúng ta hợp nhất ý niệm, sẽ đủ sức chấn động thiên hạ. Mang theo nỗi oán hận vô tận của ngươi, chúng ta xông lên.